Rồi bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Chúng ta hỏi là tam tạng liên hệ tới chính chi phần của giáo pháp như thế nào? Thì chúng ta biết rằng Phật pháp của chúng ta gồm có tam tạng đúng không? Vậy thì cái chữ cái tam tạng là gì? Ai biết tam tạng là gì không? Có biết tam tạng là gì không? Đưa cái micro gỡ đây. Nói tam tạng là gì? Tiếng biết lá cá là gì? Là tam tạng. Nghe tam tạng là tiếng biết lá cá. Định nghĩa cũng hơi kỳ đúng không? Rồi. Cái tam tạng á, chúng ta đây là có kinh Luật Luận. Thường thường á, chúng ta nói tới cái tam tạng, cái danh từ mà chúng ta thường gặp á, đó là tam tạng. Tam tạng á, nếu mà theo nghĩa, cái nghĩa này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có ba tạng đúng không? Ba là ba đúng không? Nghĩa là ba tạng. Thì tam tạng này, chữ tạng này đó được dịch từ chữ Pitaka. Thì câu hỏi trong cái bài học của mấy con là tam tạng tức là Luật Tạng, Kinh Tạng hay Luận Tạng liên hệ tới chính chi phần pháp học như thế nào? Này, đó là câu hỏi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là chúng ta mình từ từ chúng ta đi đúng không? Quý vị có gấp không? Gấp thì mình đi lẹ lẹ về nhà. Nếu không gấp thì mình đi từ từ đúng không? Này cái chữ cái thời Đức Phật á, nó nhớ nha. Cái thời Đức Phật không có tam tạng. Cái thời Đức Phật không có tam tạng mà chỉ có pháp và luật. Cho nên trong kinh văn Đức Phật này nói là vị tỳ khưu trong pháp luật này. Đấy. Nhưng mà sau những cuộc kết tập tam tạng á, thì vào thế kỷ vào lần thứ ba đó thì ngài Mục Tỳ Lý Bồ Tát Thích Xá đó, ở trong đó thiếu cái chữ Tích Xá, quý vị thêm chữ Mốc Cà Lý Bút Tát Tích Xá. Đây, Mốc Cà Lý Bút Tát Tích Xá, người Hoa họ âm là Mục Kiền Liên Đế Tu. Tích Xá họ âm là Đế Tu. Mục Kiền Liên Tử Đế Tu, Mốc Cà Lý Bồ Tát Thích Xá là Mục Kiền Liên Tử, là con của ông Mục Kiền, ông Mốc Cà Lý. Mốc Cà Lý Bồ Tát là Bồ Tát là con của Mốc Cà Lý, con của ông Mốc Cà Lý, tên của ngài là Thích Xá, rồi cho nên gọi là Mốc Cà Lý Bồ Tát Thích Xá, người Hoa họ âm là Mục Kiền Liên Tử Đế Tu. Thì vào cuộc cái tập tâm tạng lần thứ ba đó, thì bây giờ ngày này họp với 1.000 vị thánh tăng, theo lịch sử là 1.000 vị thánh tăng A La Hán. Mà lúc này là lúc mà Phật giáo loạn lạc, lúc này là lúc mà Phật giáo loạn lạc vô cùng. Từ đó cái ngày mới kết hợp lại, mới phân ra những cái bộ kinh. Rồi ngài mới bỏ vô, gọi là bỏ vô cái vỏ, không vỏ. Thì giữ cái bây giờ chúng ta gọi là tạng đó. Thật sự ra đó, chữ bí tá cá này theo bộ Attha Salini cái bộ Attha Salini là của ai? quý vị phải tập nghe và tập nghe để mà nhận thức được những cái chữ Pali. Cái bộ Á Thá Salini này của ai? Là ai biết? Bộ Á Thá Salini này là của ngài Bút Pháp Phô Xá. Quý vị có nghe vị này không? Có nghe không? À, ngài Bút Pháp Phô Xá. Tại sao ngài có tên là Bút Pháp Phô Xá? Hả? Đơ gai cái à, tại sao ngài có tên là Bố Tháo Cô Xá? Dạ, cái làng ngài ở Sanh Trưởng là tên là Bố Xá. Sanh Trưởng đâu? Cái làng tên là Bố Xá đó, là Bố Xá. Rồi, đã lại đi. Ngài có phải là cái ở cái ngài ngài Bố Tháo Cô Xá là ngài một cái người mà Sanh Trưởng ở một cái làng, mà cái làng đó ở gần Bồ Đề Đạo Tràng, tức là ở Bồ Thí Ra Giá. Cái Bồ Thí Ra Giá là cái Bồ Đề Đạo Tràng. Quý vị nào có đi Ấn Độ á, thì biết cái Bồ Đề Đạo Tràng này là cái chỗ thì bây giờ hiện nay là trung tâm văn hóa Phật giáo, vô rộng cái gì cũng có á. Muốn mua gì cũng có mà mắc khủng khiếp. Rồi giá bình thường á, khoảng chừng thí dụ giống như 10 đồng thôi, mà hỏi người bán đó, họ nói 100 đồng. Quý vị trả cỡ nào cũng dính đạn hết. Đã là có dính ha. À, nếu sư Tự Quyền đi tới Bồ Đề Đạo Tràng để mua để mà thỉnh một cái kim tăng Phật rất là đẹp, hỏi kim tăng Phật bao nhiêu, nói là 4.000 rupee. 4.000 rupee tương đương với độ khoảng lúc cỡ đó là tương đương khoảng chừng 200 đô. Thách 4.000 đô ra để quên thức ăn 4.000 rupee, sư đại nguyện trả 800 không bán. Người ta nói 4.000 trả có 800 mà không bán, trả lên nhất nữa tại ông thích mua mà nhất lên 900. Rồi tới 900 là thấy ông ngừng ra, ông trả thêm tiếng nữa là 1.000. Vậy mà nó không bán, ông bỏ ông đi. Ok thế nào cũng dính hạn đấy. À, quý vị mà đi tới Bồ Đề Đạo Tràng mà trả lạng hoạt là dính đạn ngay. À, thách gấp 10 lần. À, thì cái ngày Bố Tháo Cô Xá này, ngài ở gần một cái làng này, nhưng mà ngài có một cái tiếng nói bình thường của ngài. À, nó trầm, nhưng mà nó vang giống như là tiếng nói của Đức Phật. Mà vì cái âm giọng của ngài á rất là lưu loát dễ hiểu nha, nó không có phập phiều cũng gì hết. À, cho nên thầy của ngài á nó thấy vậy mà đặt ngài pháp danh là Bút Pháp Phô Xá. Phô Xá là âm thanh, Phô Xá là âm thanh, con nắm được không? Phô Xá là âm thanh chứ không phải là cái làng. À, Phô Xá là cái âm thanh, Bút Pháp là giống như Đức Phật, là Bút Pháp. Thường thường chúng ta dịch là chúng ta thường thường nếu mà thường mấy cái bản ấy dịch là gì? Phật âm đúng không? Phải Phật âm không? Dịch vậy là sai nha, là sai. À, nhưng mà phải dịch như vậy. À, không có thể dịch khác được. Tại sao là sai? Tại vì á chữ Bút Há này không có dịch, mà gọi là âm là Phật đúng không? Người Phô Xá là âm thanh, cho nên dịch là âm đúng không? Mà nguyên tắc dịch thuật á, nguyên tắc dịch thuật á, một chữ vừa âm mà vừa dịch là sai. Hãy dịch luôn, âm luôn, không thể vừa dịch vừa âm được. Cho nên dịch vậy là sai. À, nhưng mà phải dịch vậy là sao? À, nó cũng có một cái lý do. Nếu mà dịch đúng nghĩa thì phải là nếu dịch đúng nghĩa phải là vậy đúng không? Bố Thái là giác ngộ, còn âm là Khô Sáo là âm thanh đúng không? Dịch đúng nghĩa phải là giác âm đúng không? À, nhưng mà không dịch vậy, tại sao vậy? Bởi vì người Việt Nam á thường thường có cái bệnh là bệnh nó lái, Người Việt Nam thì có cái bệnh nói lái đúng không? Cho nên mà khi mà quý vị vô đây với mà tâm mà quảng đại đó, tâm mà tốt đẹp đó, gọi là tâm bao dung đúng không? Nhưng mà chọc giận là bung dao đúng không? Nếu mà bao dung là bung dao. Cái người Việt Nam luôn là có cái bệnh nói lái đúng không? Thì cái chữ giác âm mà nói lái lại nó thành nó có nghĩa xấu vô cùng. Đi thử nó lái thì thử coi nó là cái nghĩa là chữ gì. Cho nên phải dịch là Phật âm. Nó là lý do bắt buộc. Nghĩa chữ cái ngày ngày Bố Thí Quan Sát là chúng ta là một vị luận sư vĩ đại. Tiếp theo ngày Bố Thí Quan Sát đó là một vị luận sư thứ hai, đó là Thâm Má Ba La. Ngài Thâm Má Ba La này là làm lại phần lại còn lại chú giải của ngài Bố Thí Quan Sát. Ngài Thâm Má Ba La nói về hệ thống Nam Truyền á, rồi chúng ta phải biết những cái gì này. Đây là nhà chú giải thứ hai là rất là tài năng không kém gì ngài Bố Thí Quan Sát. Ngài cái tên gọi là Thâm Má Ba La, ngài ở cái làng Cú Chí Ca Quân Chí Bú Rá, tức là ở vùng Nam Ấn, vùng Nam Ấn, Nam Ấn Độ đó. Mà Nam Ấn Độ thì nó có một cái kỳ quan rất là đặc biệt, nó là cái động Achanta là một, và cái động Ellori là hai. Biết tới miền Nam Ấn Độ phải tìm được hai cái kỳ quan này. Rồi giờ chúng ta đi hơi xa xa, chúng ta quay trở lại. Thì cái biết tới cá này nè, theo bộ Atthasalini là cái bộ mà gọi là chú giải bộ phân tích, một pháp tụ của Tạng Diệu Pháp. Thì ngài Bố Thí Quan Sát trong bộ Atthasalini nó giải thích chữ biết tới cá này, nó có nghĩa là cái nghĩa nguyên nghĩa của nó, cái nghĩa đen của nó là cái vỏ, cái thúng, nó cái kho nè. Cái chữ biết tới cá, cái nghĩa đen của nó là như vậy nha. Còn cái nghĩa tiếp theo của chữ biết tới cá đó có nghĩa là nơi học hỏi, nghiên cứu. Từ hai cái nghĩa này mới đẩy ra thành ra chữ tạng. Tạng là cái nơi mà nghiên cứu học hỏi, đây là nơi học hỏi nghiên cứu. Tức là muốn học hỏi về Phật Pháp thì vô trong đó. Muốn nghiên cứu về Phật Pháp thì vô trong đó. Cho nên nó gọi là biết tới cá. Chúng ta âm gọi là tạng. Thì trong cái tam tạng này được thành lập vào thì kết tập tam tạng lần thứ ba. Kết tập tam tạng lần thứ ba do ngài Mốc Ca Liên Bồ Tát Thích Xá là chủ tọa. Do ngài Mốc Ca Liên Bồ Tát Thích Xá là chủ tọa. Thì chúng ta sẽ có tất cả là đến hôm nay những người nào mà gọi là thuộc về Phật giáo đó, không biết là có được bao nhiêu cầu của cái tập tâm tạng, mấy cuộc, ba hả, sáu của cái tập tâm tạng lần thứ sáu ở đâu, ở Miến Điện đúng không? Ai là người tài trợ? Nếu là cái người mà ủng hộ cuộc cái tập tâm tạng này đó là ai? Ông này đang làm á là ông này đang làm chức này nè, thủ tướng Uống Nước. Có một cái họ phía sau nữa nhưng mà thua cái họ rồi, nhưng mà cái tên là cái là thủ tướng Uống Nước. Ông ủng hộ của cái tập tâm tạng vào cái năm Phật lịch 2498 đến theo Phật lịch, Bởi vậy của cái tập Tam Tạng này nó gồm có 2 năm, sau 2 năm là hai thành ra là 2500 năm. À, và trong cái của cái tập Tam Tạng đó, trước khi cái tập Tam Tạng đó, người ta cho tổng số giới tử được xuất gia tỳ khưu tổng số là 2500 vị, và một trong 2500 vị đó là ngài Hộ Nhẫn. Cái gì nào biết Hộ Nhẫn? Ngài Hộ Nhẫn không? Ngài Hộ Nhẫn ở Huế á. Vị đó là sao rồi? Còn hay là chết? Còn hay chết? Chết rồi à? Biết chết rồi là tốt rồi. Cái sự mà kết tập Tam Tạng này á, kết tập Tam Tạng này, trong thời Đức Phật có kết tập Phật Môn hay không? Ai biết? Sẽ hỏi là trong thời Đức Phật có kết tập Phật Môn hay không? Câu, câu này ngoài sự suy nghĩ quý vị. Trong thời Đức Phật nó có một kết tập Phật Môn chứ không phải là không. Đây là trường hợp đặc biệt. Còn những cái gì về sau đó, sau khi Đức Phật ngày niết bàn được 3 tháng đó, thì của cái tập Tam Tạng lần thứ nhất khởi lên là do ngài Kassapa chủ tọa, đúng không? Rồi thứ lần thứ hai thì do tranh chấp 10 điều quy luật của nhóm tỳ khưu Quách Chí Bút Tất Cá, à, cho nên mới tách phái. Và cái tách phái đó đó thì quý vị sẽ thấy là cái đạo Phật của năm truyền quý vị thường gọi đó, thì gọi là đạo Phật gì? Đạo Phật năm truyền quý vị thường gọi là Thầy Đáo Bà Đá, đúng không? Mà nếu Thầy Đáo Bà Đá dịch ra mà tiếng Bali dịch ra là gì? Là gì? Trưởng lão bộ hả? Phải trưởng lão bộ không? Nếu mà dịch đây đúng nghĩa đó là lời của trưởng lão. Qua đá là cái lời nói. Đá là lời nói. Yeah. Thầy đá là trưởng lão, là lời của trưởng lão, dần dần gọi là trưởng lão bộ. Họ tại sao có danh từ này? Hỏi chúng ta quý vị là những cái người mà Phật giáo năm truyền á, nói là tôi là người đệ tử của Phật giáo Thầy Đa Bà Đa. Ở Thầy Đa Bà Đa gì là gì, gọi là trưởng lão bộ. Tại sao có tên trưởng lão bộ? Thì tới đây là quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy hình lung lai. Yeah. Thật sự ra đó là cái danh từ này đó bị người ta gọi rồi nó trở thành là cái bộ phái này luôn. Tức là trong cái thời cái tập Tam Tạng sau Đức Phật, khi mà Đức Phật khoảng một viên tịch khoảng 100 năm thì có nhóm Quách Chí Bút Tất Cá đó, nhóm Quách Chí với những vị tỳ khưu ở xứ Quách Chi, mới lập ra 10 cái điều phi thuyết. Ví dụ là được nhận tiền nè, nhưng mà cái điều nào mà ông thầy nói là nó đúng, không có sai. Ông thầy bảo làm cái vậy là phải làm vậy, không sai. Hoặc là được trữ muối diêm chẳng hạn vậy, vân vân. Đó là 10 điều phi luật. Thì lúc đó các ngài mới họp nhau làm lại với cái tập Tam Tạng lần thứ hai. Lần thứ hai này là có khoảng 700 vị. Nhưng mà cái nhóm mà Quách Chí Bút Tất Cá này không chịu thua. Đông quá mà đâu có chịu thua đâu. Cái nhóm này có 700 mấy ngày kết tập lại có 700 vị à, nó không chịu thua. Thì nhóm Quách Chí Bút Tất Cá này không chịu thua, kết hợp với một nhóm khác, những nhóm khác như nhóm của ngài Đại Thiên chẳng hạn. Mới thành lập lại một kết tập, cũng kết tập Tam Tạng. Và kết tập lần này đó, thì cái nào mà đa số chấp nhận thì đó là lời Phật Ngôn. Và cái khi họ kết tập xong á, họ mới lấy cái tên mà cái nhóm là người kết tập Tam Tạng đó, đó là Maha Sankhika. Maha Sankhika được dịch ra là Đại Chúng Bộ. Tức là cái nhóm nhiều lắm người, nhóm đại chúng, Rồi thì gọi cái nhóm mà 700 vị mà kết tập đó, 700 vị kết tập đó, mấy ông đó không phải là kết tập nên không có đồng ý. Thì cho nên cái đó là chỉ là lời của trưởng lão, lời của trưởng lão. Cho nên từ đó trở thành là Thầy Đáo Bà Đá. Tức là cái lời trưởng lão bị cái nhóm này nè, bị cái nhóm mà Maha Sanh Khát gọi. Bây giờ mình mang luôn đúng không? Lời trưởng lão thì cứ lời trưởng lão, các ngài vô tư, chẳng có sao cả. Đây. Ở trong thời Đức Phật, trong thời Đức Phật cũng có sự kết tập tam tạng. Mã Khoan xin lỗi, trong thời Đức Phật cũng có sự kết tập Phật ngôn. Quý vị nhớ nha, về cái lịch sử mà kết tập tam tạng đó. Trong thời Đức Phật có kết tập Phật ngôn chứ không phải không có. Đây là lần thứ ở đâu? Họ xin thưa vào khoảng Đức Phật khoảng năm 79-80 tuổi. Đó, khoảng cái độ khoảng 79-80 tuổi. Thì năm 79 tuổi đó, khoảng là năm đó không nhớ rõ, nó không có xác định được năm 79 hay 80, mình đại khái trong khoảng đó. Thì trong khoảng đó, đó là Đức Thế Tôn. Trong thời Đức Thế Tôn á, là trong thời Đức Thế Tôn có 6 ngoại đạo sư luôn luôn chống đối lại Đức Thế Tôn. Bởi sao? Bởi giáo pháp Đức Thế Tôn rất là rõ ràng, rất là minh bạch, không có cái nào gọi là uẩn khúc trong đó hết, nhưng mà rất là thâm sâu, rất là thâm sâu. Cho nên cái lợi đắc nè, cái danh vọng và cái cung kính nó phát sanh lên rất là nhiều trong khu ngoại đạo, càng ngày càng xuống cấp, xuống cấp. Cho nên trong một cái giáo phái mà giáo phái hiện bây giờ vẫn còn tồn tại đó là Niết Anh Thá Na Tam Bất Tá. Cái giáo phái này, tức là cái bộ phái này hiện nay vẫn còn Ấn Độ mà rất mạnh luôn. Ai mà đi viếng thăm Ấn Độ sẽ gặp cái nhóm mà Niết Anh Thá Na Tam Bất Tá nè, rất là giàu và rất là mạnh chứ không ít đâu. Đây là cái nhóm mà gọi là mạnh nhất trong cái thời đó. Thì ông giáo chủ này nè, Na Tam Bất Tá nè, có một người đệ tử tên là Hú Ba Lý. Ông Hữu Bà Lý là cái người ở gần cái làng Na Lăng Đà. Làng Na Lăng Đà là cái làng của ai? Có ai biết cái làng Na Lăng Đà là làng của vị nào không? Cô biết không? Biết là cô Xá không? Biết cái làng Na Lăng Đà của cô á? Biết không? Làng Na Lăng Đà là cái làng mà ngài Hữu Bá Tích Xá sinh ra. Ngài Hữu Bá Tích Xá là ai? Ngài Hữu Bá Tích Xá là ai? Xá Lợi Phất phải không? Cái làng đó đó là cái làng của ngài Xá Lợi Phất sinh ra. Và ở cái làng đó sau này mọc lên một cái trường đại học Na Lăng Đà. Mà cái trường đại học Na Lăng Đà này, cái thời đó cực thịnh, cái thời mà cực thịnh của làng Na Lăng Đà đó, cái làng Na Lăng Đà, cái đại học Na Lăng Đà mà hiện nay ở Ấn Độ á, là đại học sau đại học Na Lăng Đà. Tức là đại học Na Lăng Đà mà hiện nay mà các vị mà qua bên Ấn Độ học đó, cũng lấy bằng thạc sĩ đó, tiến sĩ. Thì là Na Lăng Đà 2. Còn Na Lăng Đà 1 á là cái gần cái đại học Na Lăng Đà này, gần ở cái ngay cái làng đó này, cái làng của ngài Hữu Bá Tích Xá này nha. Thì trong cái thời mà cực thịnh của cái Na Lăng Đà này nè, là trong đó cái số giáo viên đó, giáo viên để mà dạy đó là 4.000 giáo viên. Những giáo viên này là những tu sĩ nha, những tu sĩ. Mà trước khi mà vô trong cái trường đại học Na Lăng Đà đó, là qua cái bốn cửa được gọi là tứ đại thiên vương đó. Tức là những cái vị mà rất là giỏi khảo hạch, những vị này chấp nhận người vô. Và trong cái thời mà cực thịnh á, có cái Động Đà đó là về giảng sư độ khoảng là 4,000, mà về tăng sinh á là trên 10,000. Còn bình quân nó thường thường á thì là tăng sinh là khoảng 8,000, năm nào cứ như năm nào rất là nhiều như vậy đó. Nhưng mà vào khoảng thế kỷ thứ 10, khi Hồi giáo mà xâm nhập vào Ấn Độ đó thì cái chủ trương của Hồi giáo là thanh gươm mở cửa thiên đàng, cứ giết hết những cái người nào mà không phải Hồi giáo là được Thánh A-la dẫn về cõi trời. Cho nên họ xông vô trong này, họ giết đến nỗi mà máu đó, máu của những tăng sinh đó, của những người mà Phật giáo đó, những tu sĩ Phật giáo đó, dâng lên một cái một bãi rộng của trường Nam Đài đó, mà máu đó, của những người đó, đó lên đó, nó không có nhiều lắm đâu, qua khỏi mắt cá. Quý vị tưởng tượng đi, nếu ghế nhà sạch luôn, không ai chạy thoát được. Rồi sau này mới thành lập cái Nam Đà thứ hai. Cái đó thì cái lịch sử nó không có nói tới, chúng tôi nói mới từ đầu thì nhớ từ đầu nói tới đó. Thì cái gia chủ Ủa Ba Lý này nè, Ủa Ba Lý này trong cái bộ cái giáo lý của Lý Anh Thánh Nam Bồ Tát đó, cái quan trọng là cái thân tội là nặng nhất, thân tội nặng nhất. Mà quý vị nhìn thấy là rõ ràng đúng không? Quý vị mắng người ta có chết không? Quý vị mắng người ta có chết không? Không. Mà đánh người ta có đau không? Mắng người ta có đau không? Mắng người ta có đau không? Có không? Đau vậy? Đau lòng hả? Nếu như cái người nào mà bị người ta mắng đó mà cảm thấy đau lòng đó, đúng không? Thì đi khám bệnh viện coi cái bà tử coi có vấn đề gì không. Thật sự là mắng không có đau. Đau là do tâm mình đau, đúng không? Do tâm mình đau tại vì mình bị cái gì đó mà đau. Cái tâm mình đau là tâm thiện hay tâm bất thiện? Bất thiện tại sao còn đau? Không biết nó bất thiện mà vẫn cứ đau là sao? Cho nên phải tứ niệm xứ vậy đó. Nghe để nó không đau, đúng không? Quý vị hiểu cái này không? Ai mắng mình á, nghe. Còn nếu mà quý vị nào mà giỏi nữa đó, quý vị nào giỏi nữa đó, nó lặng lặng mà nghe cho đã đi, xong rồi mới nói lại là nãy giờ cái những cái gì á mà bạn gửi tôi đó, nói bạn cho nó có vẻ là vui vẻ chút không? Những gì mà bạn giờ mà bạn gửi cho tôi đó, tôi không nhận, bạn nhận lại. Hiểu cái này không? Hiểu được ý nghĩa này không? Có nghĩa là những cái gì nãy giờ mà bạn gửi tôi, tức là bạn tặng tôi đồ này gì đó chó mèo heo gà vịt gì đó thì cái đó tôi không nhận, thì bạn nhận lại, đúng không? Cái điều này ở đâu ra? Đây là chính là Đức Phật ngài đã sử dụng rồi. Thì có lần nọ có ông Bà La Môn á thỉnh Đức Phật tới Trại Tăng. Cái Đức Phật ngài tới rồi ông bắt đầu ông sỉ vả Đức Phật nhiêu khủng khiếp. Đức Phật ngài cũng lặng nghe, đứng mà nghe ông nói cho đã ra. Rồi xong rồi ông nói là những cái bạn hỏi là này Bà La Môn, khi mà ngươi có khách nó tới á, ngươi sẽ làm gì? Nói thưa ngài, tôi sẽ dọn đồ ăn cho những người khách đó nha. Vậy nếu người khách nó không ăn thì ngươi sẽ làm sao? Bà Tứ Tôn, nếu người khách nó không ăn tôi mang vô tôi nhận về. Quý vị hiểu chỗ này không? Thì Đức Phật nói ngươi đã mời Như Lai tới, ngươi đã đợi đãi Như Lai những cái món như đó. Như Lai không nhận thì ngươi hãy nhận về. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? cái đó là mới cao chiêu. Còn mà cái cao chiêu thứ hai là gì? Rồi nghe bên đây cho qua bên kia, không để ý tới nha. Đó là trung bình. Còn mà tệ hại nhất là giận lên. Mình giận, mình giận là mình biết là bất thiện đúng không? Mà mình còn giận vậy là mình khôn hay ngu? Nếu mình giận là bất thiện đúng không? Có ai nói giận là thiện không? À, giận là bất thiện mà mình còn giận vậy là mình khôn hay ngu? À, nếu vậy, nếu ai mà chấp nhận người ngu cứ giận đúng không? Ai chấp nhận người khôn? À, chữa ông trả lại cho ông. Mà có chuyện này có thật rồi nha. Có một ông cư sĩ ông cũng học tập về cái pháp môn này. Thì một hôm á, ông đang leo cây á, ông vào buổi sáng đó, ông ra trước bàn tròn ông á, ông pha bia bình trà ông uống. Thì kế bên nhà ông á có một nhà hàng xóm bực mình ông, không biết bực mình lý do gì không biết. À, thấy ông ra ngồi uống trà, bên kia quay lo qua, quay lo của bên kia không phải lo này nha. À, quay lo qua, chửi mắng chửi xối xả. Không có làm thân, không có ngồi uống trà xong. Sau đó người kia chửi ra hơi mệt đúng không? Mình chửi người ta mình có khỏe không? Mình mệt thì nghỉ. À, nghĩ có người bạn nghe tới thấy ổng vậy mới hỏi: ồ sao anh hiền quá vậy, người ta chửi anh vậy mà anh lại làm thinh vậy. Thì ông này cũng trả lời sao, cũng trả lời như vậy nè. Quý vị nghĩ coi ông này có khôn hay là không khôn nha. Ông này trả lời vậy nè: nếu người đó mà chửi tôi những cái điều mà họ chửi đó, mà tôi có làm đó, là họ chửi đúng hay sai? Họ chửi sai, nên họ tức là họ chửi đúng đúng không? Cái điều họ chửi mà mình có làm, họ chửi đúng không? Vậy thì mình chấp nhận đi, mình cãi gì đi. Quý vị hiểu cái này không? À, còn nếu cái điều này mà tôi không có làm, họ chửi ai đâu có chửi tôi. Quý vị hiểu được cái cách lý luận này không? À, tức là cái điều mà họ chửi mình, cái điều đó mình có làm. Mình nhìn coi, mình có làm gì không? Nếu có, họ chửi, chửi vậy là đúng rồi. Mình khen họ đúng không? Ông này biết giỏi, biết cái sai của mình, chửi vậy là đúng, rồi mình khen đúng không? Còn nếu mình không có thì rõ ràng người ta chửi người khác, không phải chửi mình, nên mình đâu có làm gì nó. Thì cả hai trường hợp ông này có giận không? Trong hai trường hợp vậy ông này có giận không? Không, nó có giận gì. Rồi mà ông cũng không thấy mệt, tại ông ngồi uống trà mà còn người kia chửi cho đã mệt đi vô đúng không? Vậy là ông với người đó ai khôn? Thấy quý vị ai khôn? À, vậy mình cái đó là những cái điều tốt mình không tập đúng không? Ai chửi? Chửi đi, chửi nó không mệt chứ không phải tôi mệt. À, thì cái ngày uống ba lý này á, mới quan niệm là cái thân nghiệp là tội nặng. Tại vì thân nghiệp làm khổ chúng sanh khác đúng không? Ví dụ giờ một con chó mình chửi nó, không có đau khổ đâu đúng không? Nhưng mà mình dùng cây mình đánh nó mới đau khổ, nó bỏ nó chạy đúng không? Mà thân nghiệp này mới là tội nặng. Thì chủ trương lại thì cái uống ba lý này xin ra luận chiến với Đức Thế Tôn. Trong khi Đức Thế Tôn chủ trương là ý nghiệp là quan trọng, cái này quan trọng nha quý vị, ý nghiệp là quan trọng nha, ý nghiệp là quan trọng. À, cho nên uống ba lý nói rõ ràng thấy là thân nghiệp mới quan trọng, cái thân tội nó quan trọng, ý nghiệp nó quan trọng. Mới lên hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới hỏi là: này Uống Ba Lý, ngươi có bằng lòng biện luận với Như Lai theo chân lý không? À, nếu chân lý thì nói chuyện, còn không chân lý thì thôi. À, nói bằng lòng. Thì Đức Phật ngài mới hỏi rồi chứ: vậy thì này Uống Ba Lý, ngươi nghĩ thế nào? Theo giáo lý của Lý Anh Thá là cấm dùng nước lạnh. Mà một cái người bệnh á, vì cái bệnh đó phải uống nước lạnh, nhưng mà người đó ráng giữ giới, tức là giữ cái điều giới của Niết Bàn Thá là không uống nước lạnh, người đó mệnh chung. Người đó sanh về cõi nào? Nói bạch Tứ Tôn, sanh về có cái cõi gọi là chư thiên, mà gọi là chấp trước về ý, tái sanh về cõi cảnh giới đó. Thì Tứ Tôn này Uống Ba Lý Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời Như Lai. Ông nói là thân tội là nặng đúng không? Nhưng mà bây giờ cái người này á, là không có dùng cái nước đó là bằng ý đúng không? Ý mà mệnh chung là tái sanh vậy cho rồi ý chấp trước đúng không? À, vậy là ý nó mạnh hay là thân tội mạnh? À, ủa mà lấy cảm thấy là bị lung lai được không? Nhưng mà ông cũng biện trở lại đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói vậy nói. Như con cứ nói là thân tội là nặng, ý nghiệp không có nặng. Đức Thế Tôn ngài mới phán dạy rằng là này có lấy nghĩ sao có một người rớt xuống sông. Nên một người rớt xuống sông, cái gì biết con sông không? Biết. Người rớt xuống sông do cái bản năng đó, thì ra người đó đang bơi lội có nên trong lúc mà bơi lội vậy đó, cái thân nó đụng chạm nó làm chết một số sinh vật ở dưới sông đó đó. Thì khi nó lên trên bờ đó thì theo giáo lý của người đó thì là cái người này phạm tội như thế nào? Nói là phạm tội nhẹ. Hỏi tại sao tạm phạm tội nhẹ? Bởi vì vô ý đúng không? Tại vì lúc mình bơi mà mình bơi thì mình đi vô mình làm chết một số sinh vật, như vậy là bị vô ý. Vô ý là tội nhẹ đúng không? Đức Phật á, này của mình đi, hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời Như Lai. Đấy là thân tội là nặng, mà thân tội làm chết xuống sanh đúng không? À, nhưng mà bây giờ vô ý lại thôi là nhẹ. Cái gì hiểu chỗ này chưa? Biết là cái ý mới quan trọng đúng không? Vâng vâng. Rồi cái ông này cũng biện, ông cãi. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói gì nói, con vẫn nói là thân tội thì nặng mà ý nghiệp là nhẹ. À, Đức Thế Tôn ngài phán dạy là mới hỏi là này có lý người nghĩ sao vậy? Có một cái người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh, tay cầm một thanh gươm, họ đi tới mới tuyên bố rằng ta sẽ giết hết dân trong thành Na Lăng Đà này chỉ một giây hay năm giây. Người này có thực hiện được không? Thì lúc đó Ủa Ba Lý nói là Bạch Thế Tôn, không, không phải dù một nha, 1000 người cũng không thể làm thực hiện được việc này. Rồi Đức Phật nói là nếu một cái vị Sa Môn, Bà La Môn có thắng trí, khởi tâm sân hận lên muốn tàn sát cái thành Na Lăng Đà này thì bằng thần lực thì thành Na Lăng Đà này có bị tàn sát không? Nó Bạch Thế Tôn, đừng nói một thành này mà 10 thành này cũng bị tàn sát bởi năng lực thần công. Đức Phật nói này cũng là lý, hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời Như Lai. Nghĩa là cái thân thì giết những cái người trong thành Na Lăng Đà không được, mà chỉ một cái ý của những Sa Môn, Bà La Môn có thể tàn sát được, không phải là một thành mà 10 thành. Vậy là cái ý nghiệp mới quan trọng. Quý vị hiểu cái này không? Cho nên trong cái giới á, trong cái giới quý vị đó, hôm trước có ai hỏi gì vấn đề về giới á? Trong cái giới, ví dụ giới năm giới có cần triển khai vụ này không ta? Ví dụ về năm giới là, ví dụ như chúng ta đi giới sắc sanh đi, giới sắc sanh có mấy chi? Năm chi là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, phải không? Cố ý giết chúng sanh đó, quên ráng sức giết và chúng sanh đó đã chết đúng không? Để đức phạm vào đúng năm chi này gọi là đức giới sát sanh đúng không? Nhưng vậy đó có phạm nghiệp sát sanh không? Vậy đó có năm chi là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết, ráng sức giết và chúng sanh nó đã chết, phạm đủ năm chi này là vậy đó đức giới sát sanh đúng không? Vậy đó có phạm nghiệp sát sanh không? Có luôn đúng chưa? Có phải không? Giờ chấp nhận chưa? Rồi chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết nha. Rồi không ráng sức giết mà chúng sanh nó chưa chết, vậy nó có đức giới sát sanh không? Có hay không? Không. Giới lúc đó được gọi là giới gì? Cái đó được trong thuật ngữ được gọi là giới gì? giới bị lủng lỗ bởi cái đứt cái chính giữa, cố ý giết mà giới bị lủng lỗ. Nhưng nghiệp sát sanh có không? Có. Ý mình khởi lên sát sanh là phạm vào ý nghiệp, ý nghiệp vẫn có. Hiểu hiểu chỗ này không? Cho nên ý nghiệp mới là quan trọng nè. Thì sau khi nghe xong rồi á, Đức Phật ngài thuyết giảng Tứ Diệu Đế, ông trưởng giả Ủa Ba Lý này nè, Ủa Ba Lý này chứng quả Diệu Lô. Ông chứng quả Diệu Lô xong ông quay ngược với Niết Hành Thánh A Đà Bồ Tát. Lì khi mà giáo chủ Niết Hành Thánh A Đà Bồ Tát mà quay lại đó, thì ông vẫn cúng dường, vẫn cúng dường, nhưng mà không còn tôn trọng trước nữa. Đấy, giáo chủ Niết Hành Thánh mà Na Tam Bồ Tát này đó là tức lên, tức tối lên nè, ói máu mà chết, ói máu rồi đệ tử mới đem về cái cán, về cái tháp Ba Qua, nó chết chỗ đó. Sau khi chết ở chỗ đó đó, thì nhóm đệ tử của Niết Hành Thánh Na Tam Bồ Tát đó mới tranh chấp nhau, ngươi nói đúng pháp, ta nói đúng pháp, ngươi nói sai pháp. Cái điều này là ta nói thuận pháp, ngươi nói nghịch pháp, vân vân. Nó xáo trộn lên, xáo trộn lên. Thì nghe vậy đó, ngài Mahachunda là ai? Mới gọi là người Mahachunda là ai? Không biết. Lấy coi này có biết không? Mahachunda là em kế của ngài Xá Lợi Phất, em kế của ngài Xá Lợi Phất. Còn nghe đến vậy bây giờ báo ngài An Đa, ngài An Đa mới báo với Đức Phật. Đức Phật nói là thỉnh Đức Thế Tôn hãy cho trung tụng lại lời dạy của Đức Phật, để sau này á cái đàn hậu thế này mới có cơ sở để mà nghiên cứu. Thì do đó sau khi mà Đức Phật ngài chấp nhận á, ngài mới bảo ngài Xá Lợi Phất là gom tất cả giáo lý của ngài trở lại để trùng tụng lại. Thì do đó trong Trường Một Kinh có bài kinh gọi là kinh Phúng Tụng ra đời, Sanh Di Tí. Kinh Phúng Tụng đó là kết tập tâm, kết tập Phật ngôn vào trong thời của Đức Phật, trong thời Đức Phật luôn. Cho nên sau khi mà Đức Phật ngài về viên tịch độ khoảng 3 tháng thì có cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, rồi kết tập Tam Tạng lần thứ hai, thì còn kết tập Tam Tạng lần trước là lần thứ hai luôn á. Thì các ngài vẫn giữ cái truyền thống ban đầu, tức là chính chi phần pháp học, chính chi phần pháp học. Cho nên câu hỏi quý vị là Tam Tạng liên hệ đến chính chi phần pháp học như thế nào, đó là câu hỏi nha. Thì vào thời cái thời kỳ thứ ba, độ khoảng giờ 236 hay 218 năm Phật lịch, tức là lịch của Đức Phật đó, thì ngài Mục Liên Bồ Tát Tứ Xá ngài mới kết tập Tam Tạng 2 năm trời với 1000 vị thánh tăng mới phân pháp luật của Đức Phật trở thành là Tam Tạng như chúng ta có bây giờ nha. Bây giờ câu hỏi là Tam Tạng này cái liên hệ chính chi phần của pháp học này vào cái thời đầu á, sau khi trong thời Đức Phật á, và thời của cái tập Tam Tạng lần nhất á, thì pháp phần pháp của chúng ta không có chia ra Tam Tạng như vậy, không có chia ra mà chia thành chín chi phần. Bây giờ chúng ta mới học tập được chín chi phần này. Thứ nhất là nó liên hệ với, thứ nhất là xuất tăng. Xuất tăng chúng ta dịch là khế kinh. Quý vị thấy cái chỗ xuất tăng chưa? Đó là khế kinh. Rồi khế kinh là những cái bài pháp bằng văn xuôi. Bài pháp bằng văn xuôi chứ nó không có một cái câu thơ nào trong đó hết. Thí dụ như là hai cái tạng dự, hai cái tạng dự pháp của chúng ta, hoặc là những bài kinh giống như là căn bản pháp môn nè, hoặc là bài kinh Phạm Võng vân vân, không có câu kệ ngôn trong đó, gọi là xuất tăng. Xuất tăng thì cái người Hoa họ dịch xuất tăng này là kinh. Kinh là gì? Kinh là gì? Kinh là bài của Đức Phật giảng đúng không? Phải không? Kinh là gì? Kinh là bài của bài pháp của Đức Phật giảng, gọi là kinh. Có đúng vậy không? Thật sự ra đó, cái chữ xú tá này, xú tăng á, xú tăng á, nó từ chữ xú tá. Xú tá cái chữ nguyên nghĩa của nó là sợi chỉ, sợi chỉ, à, sợi chỉ của người thợ mộc, à, tức là cái người thợ mộc muốn cưa một khúc gỗ đó, họ búng sợi chỉ là mực đúng không? Và họ cưa cái sợi chỉ đó, cưa theo đúng cái lằn mực đó, thì cái thớ gỗ nó sẽ thẳng lên, thẳng băng, nó không có quẹo tới quẹo lui giống như con rắn. Có gì hiểu cái này không? Thì xú tá này có nghĩa là một sợi chỉ nè, nó ngầm ý nghĩa là mực thước. Là những cái lời dạy của Đức Phật là giống như là khuôn vàng thước ngọc đó, đó là phải noi theo nè. Nhưng mà khi mà cái Phật giáo mà qua bên Trung Hoa đó, qua bên Trung Hoa đó, thì người Trung Hoa họ dịch cái này gọi là kinh. Kinh theo ý nghĩa của người Trung Hoa có nghĩa là một cái bộ sách đặc biệt và rất quý. Ở cho nên chúng ta thấy ai mà đọc truyện kiếm hiệp á, đọc truyện kiếm hiệp á, của ngõ ông Kim Dung á chẳng hạn vậy, thấy là củ Dương chân kinh, củ Âm chân kinh rồi, đúng không? Chữ kinh đó có nghĩa là bộ sách đặc biệt và quý nha. Hoặc là nếu mà ai mà thông nữa thì về lão giáo là có gì, Nam Hoa kinh nè, Đạo Đức kinh nè, hoặc là của Khổng giáo thì có Tứ Thư Ngũ Kinh. Và chữ kinh là một cái pho sách hay là một bộ sách đặc biệt và quý, cho nên những lời dạy của Đức Phật á, người Hoa họ nói là kinh, tức là lời dạy quý báu đặc biệt vô cùng, ý nghĩa là như vậy nha. Cái đây chúng tôi nói về cái chi phần thứ hai là kinh, tức là những bài pháp của Đức Phật, những bài pháp của Đức Phật bằng văn xuôi, bằng văn xuôi, chứ không phải nó không có một cái tí nào văn vần trong đó hết. Cái điều thứ hai nữa, chi phần thứ hai nữa là gây giá. Gây giá trong này chúng ta dịch là ứng tụng. Thật sự gây giá với cái nghĩa mà nguyên nghĩa của nó đó, đó là một bài thơ nha. Thì cái gọi là gây giá này đó, tức là những bài pháp của Đức Phật văn xuôi có, sau khi văn xuôi xong có một cái bài kệ ngôn, có kệ ngôn. Kệ ngôn tức là những bài thơ á mà Đức Phật ngài thuyết xong xuôi, ngài tóm tắt lại một bài thơ, tức là mà chúng ta tôn trọng, chúng ta gọi là kệ, đúng không? Quý vị biết kệ không? Quý vị có biết kệ không? Biết hả? Ai làm gì làm đó, ta kệ nó, đúng không? Phải vậy không? Kệ đây là cái lời Đức Phật là bằng văn xuôi, bằng văn vần á, thơ đó, mới gọi là gây giá. Thứ ba nữa là quay giá cá đá ná. Quay giá cá đá ná chúng ta dịch là phúng tụng. Quay ra cá đá ná đó, ở phúng bụng nhiều khi mà dịch bằng tiếng Hán thì không nắm tới giờ, thì suy dịch ra bằng cái tiếng phổ thông á, bình dân phục vụ đó nè. Trong thời Đức Phật ngài thuyết giảng pháp theo tính chất văn chương hay là tính chất bình dân? Mở ra là sao? Trong thời Đức Phật ngài thuyết giảng pháp bằng ngôn ngữ văn chương hay là bằng ngôn ngữ bình dân? Mình có trả lời đi. Mì đó kìa. Bạch sư, đức Phật thuyết theo tùy theo cái dạng mỗi người mà đức Phật thuyết. Bình dân có, rồi trí tuệ có. Bằng dân chương có hả? Có không? Không nghe. Nghe. Tùy theo cái mức độ của người đó, trí tuệ như người đó như nào, Đức Phật là tìm cách để dẫn dắt người đó đi. Nhưng như ngôn ngữ ngài là một loại ngôn ngữ rất dễ hiểu nha. Không có, ví dụ như giờ cái người ăn trưa á, thì cái người mà ra đồng làm việc á, người ăn trưa gọi là nông phu đúng không? Phải không? Người mà đi đánh bắt cá đó thì nó ăn trưa gọi là ngư phủ đúng không? Phải không? Nhưng Đức Phật ngài không dùng mấy từ đó. Cái người mà ra ruộng đó là Đức Phật ngài dùng là không dùng nông phu mà gọi là người làm ruộng. Nói cái người làm ruộng cái người bình dân hiểu không? À, còn cái người mà đi đánh bắt cá nha, Đức Phật ngài dùng là người đánh bắt cá, không có dùng ngư phủ. Hiểu chỗ này không? Để cho người bình dân có hiểu không? Hiểu không? Còn nếu người ngư phủ người đó không biết thì người đó có hiểu không? Có hiểu chỗ này không? Đức Phật rất văn chương, nhưng khi thuyết pháp ngài dùng danh từ rất là bình dân, rất là dễ hiểu để cho chúng sanh nó hiểu. Lại một câu hỏi được nói chỗ này nó được nói tiếp theo nữa. Trong thời Đức Phật, tại sao Đức Phật ngài không cho ghi chép chữ? Tức là không có cho này, tại sao không cho ghi chép chữ? Mà thời Đức Phật có chữ viết không? Có đâu? Mà ở trong bài Môn Giáo. Trong thời Đức Phật có chữ viết hay không? Chúng ta ít nhất là chúng ta tìm ít nhất cũng được ba cái điều, ba cái lần hay là ba cái sự kiện mà cho thấy rằng trong thời Đức Phật có chữ viết. Nhưng tại sao Đức Phật không cho các vị tỳ khưu ghi chép? Đây là một cái vấn đề. Chỉ nói là có chữ viết nha, mà tại sao Đức Phật không cho các vị tỳ khưu ghi chép? Tại sao vậy? Quý vị phải tìm hiểu được cái lý do này á. Ví dụ như quý vị gặp một người khác, người ta hỏi cái tam tạng chúng ta đó, cái giáo pháp chúng ta có bị thêm vô bớt ra không? Có không? Có. Mà nếu như có ghi chép thì có bị thêm vô bớt ra không? Có ghi chép cũng bị thêm vô bớt ra nữa hả? Nếu có ghi chép ra thì là có bị lệch lạc không? Nếu có ghi chép có bị giáo pháp có bị lệch lạc không? Không. Mà tại sao Đức Phật không cho ghi chép? Đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Mà hỏi thì có thể là 10 người thì hết 8 người sẽ nghĩa sao? Nhìn trên này có chữ không? Để mà trả lời đúng không? Thật ra đó, trong thời Đức Phật có ít nhất chúng ta tìm thấy là 3-4 sự kiện là có chữ viết. Sự kiện thứ nhất là câu chuyện của ngài Kassapa, tức là thanh niên biết Pali. Thanh niên biết Pali đó là biết Pali là tên của ngài Kassapa. Còn ngài Mahakassapa là được do lớn tuổi cho nên người ta những vị tỳ khưu trẻ đó mới né qua một bên. Né cái tên tộc ra đây. Cũng giống như để tỏ lòng tôn kính của ngài Kassapa thì gọi là Mahakassapa, là đại Kassapa thôi. Chứ không có Kassapa là cái họ. Ví dụ như ở trong nước Việt Nam chúng ta hay là ở bên người Hoa nhà. Không bao giờ người ta gọi cái tên cái người đó bằng cái tên hết, mà người ta gọi là cái họ. Ví dụ như chúng ta quý vị thấy là như Bác Hồ, Bác Tôn chẳng hạn vậy, họ gọi bằng họ chứ không gọi bằng tên đúng không? Để tỏ lòng tôn trọng nha. Ở người Hoa cũng vậy. Ví dụ như Tôn Vật Tiên thì gọi là Tôn Tiên Sinh, Lương Khải Siêu gọi là Lương Tiên Sinh chẳng hạn vậy, là họ gọi bằng cái họ chứ không gọi bằng cái tên. nó cái tính là tôn trọng nha. Thì thanh niên biết Pali này nè, lúc được 16 tuổi rồi có một nè, gia tài nhiều lắm, nếu gia tài rất là giàu. Một lần ông tắm á, một lần ngày tắm là có 12 kinh vàng, tức là lấy vàng mà chạ ra rồi mỏng á, rồi bỏ trong nước á cho nó tan ra, rồi lấy vàng đó chà xong rồi đổ bỏ dạo vậy đó. À rồi cứ gia tài quá giàu đi mà lại có một nữa, nên gia đình mới sợ vậy, mới kêu thanh niên biết Pali này lập gia đình đi. Ổng thì ổng không muốn lập gia đình, ổng không muốn có vợ, à đừng có vợ chán lắm, đừng biết có vợ chán không, nhưng mà lại khá là có vợ chán lắm. Đó là tâm lý của ngài nha, không phải tâm lý của sư nha. Ủa, không phải tâm lý của những người khác nha. Rồi thì ngài biết Pali đó mới lấy vàng đó, mới tưởng tượng ra một cái mỹ nhân cực đẹp, đúc ra một cái tượng vàng cực đẹp, rồi mới nói với cha mẹ là bao giờ tìm được cô gái giống như vậy nè, con mới lấy cưới làm vợ. Thì cha mẹ ngài mới đi thuê kêu ông Tám Bà La Môn mang cái tượng vàng đi. Cha mẹ ngài rất là người rất là thông minh, bởi vì ngài rất thông minh mới sanh ra con cũng thông minh đúng không? Cha mẹ ngài mới nghĩ rằng là trong quá khứ con ta nó làm việc phước, chắc chắn là có người sẽ làm chung với nó. Thì bây giờ nó đã sanh lên như vậy thì phải có người sẽ sinh lên giống vậy. Và trong quá khứ nó từng nhớ một cái hình ảnh một mỹ nhân nào đó, bây giờ nó mới tưởng tượng ra mới vẽ ra được. Mới đúc ra cái pho tượng này được nha. Cha mẹ ngài thông minh vậy mới kêu Tám Bà La Môn mang cái pho tượng đi, chu cấp tiền bạc đi khắp nơi ở Ấn Độ tìm cái cô nào giống như vậy, về báo cho biết. Họ đi rất là nhiều, đi nhiều nơi, tới xứ Mách Đa là cái xứ Bombay bây giờ đó. Và xứ Bombay là cái xứ mà sản xuất ra mỹ nhân nhiều lắm, người đẹp nhiều lắm. Ở xứ Bombay những cái hoa hậu mà người đen đen đó, thường thường ở xuất phát ở xứ Bombay. Trong cái thời xưa nó tên là Mách Đa. Thì tới Mách Đa để tìm được một cô gái y hệt cái pho tượng vàng này đó. Cái cô gái đó tên là Mách Đa Kabilani. Cái vị này sau này xuất gia trong giáo pháp và được Đức Thư ban cho cái địa vị là đệ nhất về túc mạng minh, có là nhớ là kiếp quá khứ, nhớ Phách Đa Ca Biết Là Ni. Thì lúc đó thanh niên này mới 16 tuổi, Biết Pali mới 16 tuổi, thì con này cũng 16 tuổi học rơ rồi ha. Mà cái này rất là xinh đẹp, cũng báo tin về. Tám Bà La Môn về mới báo tin là có rồi. Thì ông Biết Pali này ông rầu rồi, không muốn có vợ mà giờ ép nữa, giờ lỡ ra điều kiện rồi mà kiếm được cô gái y hệt vậy thì sao vậy? Thì cái cô mà Phách Đa Ca Biết Là Ni là không muốn có chồng. Tại vì đời sống của hai người này ở kiếp quá khứ là tu hành rất lâu năm rồi, rất nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên không muốn có chồng. Rồi nghe nó cha mẹ nó gả cho thanh niên Biết Pali này, con này cũng buồn, cũng rầu, cho nên mới cũng viết một lá thơ, nói rằng là xin công tử đừng nhận tôi làm vợ, tại vì tôi xấu lắm, tôi hư lắm, đại khái vậy. Rồi vậy cái thanh niên Biết Pali này cũng vậy, cũng viết lá thơ gửi cho nàng Phách Đa Ca Biết Là Ni, nói là xin nàng đừng có nhận tôi làm chồng, bởi vì tôi không có đáp ứng được cái nàng cái điều gì đâu nha. Về hay là nàng cứ nằm chơi thôi, không có làm gì hết, không có hạnh phúc gì đâu nha, hay vậy. Rồi hai cái người đầy tớ mang thơ để tao đi. Thì tình cờ hai cái người đầy tớ đó phải gặp nhau ở một cái quán, trong một quán Thì cái ông đầy tớ của ngài Bíp Bà Lý mới tán thán công tử tôi là vừa đẹp nè, vừa giỏi nè, vừa hào hoa, vừa đủ chuyện hết. Rồi còn cái ông đệ tử, quên cái ông đệ tớ của nàng Phát Đa Cam Mỹ La Ni đó, còn cái cô chủ của tôi hả, vừa đẹp nè, vừa hiền nè, vừa đoan trang nè, công ngon hạnh gì cũng đầy đủ hết rồi nghe. Hai người mới khen ngợi chủ mình không là cái khen, sau thời gian khen là xong đó, hai người mới nói là à, chủ tôi có gửi thơ cho cái chủ anh. Cái người kia nói à, chủ tôi cũng gửi thơ cho chủ anh. Rồi hai người mới tò mò, không biết hai ông bà này nói gì tổng đúng không. Rồi bây giờ đó à, vắng mặt không có ai hết, đúng không? Mình mở ra mình coi hai ông bà nói chuyện gì với nhau. Thì khi mà biết được cái sự thật là công tử này từ chối cô tiểu thơ này đúng không, cô tiểu thơ này từ chối công tử này, cái hai tài tớ mới nói uổng quá vậy ta, trên thế gian này đâu có gặp nào xứng như vậy đâu, không mà sao mà uổng thế này nghe. Ở trên đúng giờ táo thơ lại nó à, từ lúc nghe tin tiểu thơ là tôi nôn nóng, tôi mong mỏi, tôi đại khái vậy nghe. Rồi còn cái người bên kia thì đã đáo cái thơ đó, từ lúc nghe công tử là cưới tôi về tôi cũng chờ đợi, tôi mong đợi, thì không nghe nè. Vé ra hai bức thơ từ chối lẫn nhau, nó trở thành là hai bức thơ là chấp nhận lẫn nhau. Đưa lên này thì con Phất Đa Cam Mỹ La Ni nghe nói, nghe bức thơ này của Bíp Bá Lý gửi mà, giờ biết sao giờ, này cha mẹ gửi rồi. Rồi còn công tử cũng vậy, nói chung nói qua nói lại nói gọn nên là có đám cưới cho nên gửi khởi lên đúng không. Rồi khi mà hai người gặp nhau đó, cái này câu chuyện là rất là đẹp nha, trong cái tiểu sử của ngài Kassapa rất là đẹp nha. Rồi hai người mà gặp nhau đó thì cái ngài Bíp Bá Lý mới nói là trời ơi, tôi đã nói cô rồi, cô đừng có nhận tôi làm chồng, sao cô nhận. Vậy thì cái nàng Phát Đa Cam Mỹ La Ni tôi cũng gửi cho công tử rồi, đừng nhận tôi làm vợ mà sao nhận. Họ té là hỏi ra hỏi lại thì té là thơ bị đánh táo. Bây giờ con kia gạo nó đổ vô nước rồi, bắt lửa rồi phải chịu thôi đúng không. Nhưng mà giao hẹn nhau một điều, bây giờ đó nhà nàng Phát Đa Cam Mỹ La Ni nói là ý tôi không muốn có chồng, ý công tử cũng không muốn có vợ, bây giờ mình sẽ làm đẹp lòng cha mẹ bề ngoài mà thôi, nhưng mà bề trong thì không được, bề trong thì không nên. Thì công tử đồng ý không, thì Bíp Bá Lý cũng đồng ý. Cho nên cái đêm tân hôn đó, nằm trên giường đó, hai người để một cái vòng hoa này, đồng người chính giữa. Nói rằng đây cái vòng hoa này nó có cái đường ranh giới đúng không. Cái dòng hoa nào mà cái bên nào đó mà nó nhào nát nó héo là cái tư tưởng người đó xấu. Trong cho nên á, trong cái đêm đó hai người đâu có dám ngủ đâu, cứ sợ mình nằm ngủ cái này cái chân mình quay qua nó đạm cái dòng hoa bị héo đúng không, dòng hoa bị nhào đó là mình mới mang tiếng luôn, cứ ráng nấp nghe giữ sáng mai xong ra thôi. Vậy là hiểu nhau rồi đúng không? Quý vị thấy đẹp không? Thấy câu chuyện tình của ngài Kassapa đẹp không? Rồi sáng ra nói, thôi là chúng ta hiểu nhau rồi. Thì để cho làm cho cha mẹ hai bên cha mẹ vui lòng á, thì là chúng ta sẽ bề ngoài là sẽ ở như vậy, nhưng mà vẫn giữ là tình anh em mà thôi. Mà hai người giữ nhau cho đến từ lúc 16 tuổi cho đến khi mà ngài Bíp Bá Lý và nàng Phát Đa Cam Mỹ La Ni đi xuất gia, lúc đó là bao nhiêu tuổi? Đúng là bao nhiêu tuổi? Ngài Bíp Bá Lý hơn Đức Phật khoảng 40 tuổi. Mà Đức Phật ngài thành đạo lúc mấy tuổi? Mấy? 35 tuổi. Thì lúc đó ngài Bíp Bá Lý được bao nhiêu tuổi? Khoảng 75 tuổi. Mà nàng Phát Đa Cam Mỹ La Ni cũng khoảng 75 tuổi. Mà quý vị thấy là từ 16 tuổi cho đến 75 tuổi là bao nhiêu năm? Thấy hai người là thấy giữ gìn phẩm hạnh nó rất đẹp không? Đẹp không? À, quý vị đừng nói không đẹp nha. Quý vị làm được hay không? À, thì như vậy chúng ta thấy rằng đây là một sự kiện thứ nhất là thời Đức Phật có chữ viết. Tại vì hai người đưa thơ ra mà có chữ viết. Trường hợp thứ hai có chữ viết nữa là trường hợp mà chúng ta thấy là trường hợp bà Mallika. Ở trong thời Đức Phật có hai bà Mallika. Một bà Mallika thứ nhất là vợ của Yogacitta và một người cũng tên là Mallika. Đây là vợ của tể tướng Banh Thu Lá. Banh Thu Lá trước đó là bạn của Yogacitta. Ông là người xứ Manh Lá, rất giỏi, rất khỏe nha, là bạn của Yogacitta. Nhưng mà ông bất mãn xứ Manh Lá, ông mới về Yogacitta. Ban Nạc giao cho ông là tể tướng, tức là coi quản hết quân đội nha. À, thì bà Mallika này á, là công chúa xứ Manh Lá. Bà là một trong ba người có cái bảo vật mà quý nhất trong thời đó, tức là chiếc bảo trang. À, chiếc bảo trang đó là để chỉ cho cái người mà người nữ dân y đó, người nữ dân y đó. À, người nữ nào mà dân y đó, dân y Kathina, quý vị biết dân y Kathina không? À, cái người nữ nào mà dân y Kathina đó, à, thì sau này á sẽ được một trong cái món đệ nhất bảo trang, tức là món mà trang sức quý nhất trong thời đó. Mà thời Đức Phật á thì chỉ có ba người được thôi. Tại sao? Hơi khó khăn cái là cái người nữ nào mà muốn mà được cái món mà đệ nhất bảo trang đó, bắt buộc phải chứng một quả, tức là phải chứng quả dương mới có, còn nếu không có thì không có nha. Chứ quý vị nghe nói lại sư Minh nói ai dân y, người nữ dân y Kathina xong rồi, rồi có muốn đệ nhất bảo trang rồi mình dân y Kathina thì sau này mình có đệ nhất bảo trang, không có đâu nha. À, muốn có đệ nhất bảo trang đó thì là phải chứng quả dự dự luôn, lúc đó mới có được. Ở trong thời Đức Phật có ba người có, một là bà Mallika này nè, hai là bà nào, bà Visakha đúng. Người thứ ba là ai? Là cô công chúa ở xứ Varanasi. À, cô này cũng là có món đệ nhất bảo trang đó. Thì điều này nằm trong bộ chú giải kinh Pháp Cú. À, cái nội kinh Pháp Cú, cái câu chuyện của ngài Pháp Minh Dịch là đám cưới của bà Thiện Chi. Thì nhìn trong đó kiếm có. Thì bà Mallika này nè. À, không để ở mà sanh ra là 16 lần, sanh con 16 lần, mỗi lần hai đứa. Vậy là bà có tất cả là bao nhiêu? 32 người con. 32 người con mà 32 người con này đều là bậc dũng tướng á. Mỗi người con như vậy á là có 1000 quân tùy tùng mà cũng gọi võ tướng đó. Mà quý vị thấy nè, cái danh như vậy, cái quy lực lớn như vậy đó, nó sẽ tạo ra một sự ganh ghét. Cho nên những cái quan ở trong triều của vua Ba Tư Nặc nó là đại vua coi chừng ấy nha. Cái ông đó ổng có 32 người con toàn là dũng tướng, mà mỗi người con có 1000 tùy tùng, thì ông có là 32.000. Ổng mà lật đổ là coi như đại vua mất cái ngai vàng này đi. Rồi vua Ba Tư Nặc nó sợ, cái hù mà sợ đúng không? À, cho nên mới cho phục binh, phục binh ở một cái hẻm núi này, hẻm núi Điều Hòa. À, cho nên là cái Banh Thu Lá cùng 32 người con kéo đây, ổng cho phục binh giết chết, giết sập luôn nè. À, thì cái quân hậu cận đó mới viết thơ về báo cho bà Mallika, đó là tể tướng Banh Thu Lá và 32 người con của phu nhân á đã bị chết rồi. Thì vào buổi sáng đó thì bà Mallika lại là trai tăng thỉnh ngài Xá Lợi Phất cùng với 500 vị tỳ khưu tỳ tùng tới trai tăng. Nè, buổi sáng lo sắp xếp công việc lên trai tăng, nhận được cái thơ coi coi xong làm gì ta, phải làm gì? Bà bỏ con tôi à, tôi tỉnh bơ, nó như không có chuyện gì xảy ra, nó như không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi tiếp tục trai tăng cúng dường cái nhà xá Phật cùng 500 vị tỳ khưu. Thì trong lúc đó là cúng dường vậy, có một người tỳ nữ đó lỡ làm bể cái dĩa, mà cái dĩa gia bảo đó bể đi à, thì ngài xá Phật sợ con tỳ nữ này bị thầy bị đánh, mới nói là này Mallika à, tất cả các thế gian này các Phật đều là vô thường, thành ra đừng có tiếp gì cái dĩa mà gia bảo này hết à. Thì làm anh ca nó bật ngài thì cái chuyện này chuyện bình thường, mới rút cái thơ ra: con nhận được tin chồng con và 32 người con chết mà con còn rất điềm tĩnh như vậy thì ngài yên tâm nè nè. Thì đây là chứng cứ thứ hai để thấy rằng là có chữ chữ viết, quý vị hiểu cái này không? Có nghĩa là trong thời Đức Phật có chữ viết, nhưng mà câu hỏi là tại sao Đức Phật ngài không cho ghi chép, ngài bắt học thuộc lòng, ngài bắt học thuộc lòng mất ghi nhớ. Bây giờ quý vị có này nè, kêu quý vị có ghi chép nè, kêu quý vị học thuộc lòng, quý vị có học thuộc lòng không? Rồi về sợ nó cắn đâu dám đọc đây, đúng không? Có phải vậy không? À, về các con tủ á, hôm nào tới chủ nhật đi học coi ra, mở ra coi sơ cho nên coi cho có coi chứ không có nhớ gì à. Mà tại sao vậy? Tại sao Đức Phật này bắt chư tỳ khưu phải học thuộc lòng? Chúng ta đây là cái nét là đại bi của Đức Phật à, đây là cái sự mà đại bi của Đức Phật. Có những người có duyên lành à, nhưng mà không biết chữ à. Quý vị nhớ là cái người dân Ấn Độ khoảng 80% không biết chữ à, mà những người có duyên lành à, ví dụ như những người mà Suda, tức là cái giới bình dân đó, cái giới mà có biết chữ đó, là cái giới Bà La Môn và cái giới vua chúa mới đi học à, còn những giới còn lại là không đi học, không biết chữ. Mà giờ kêu ghi chép, người ta ghi chép vậy là phải người ta bị mang cái mặc cảm không à, mà trong khi những người này có duyên lành à, cho Đức Phật ngài không cho ghi chép. Không cho ghi chép, giờ không cho ghi chép, quý vị nhìn thấy không? Ai cũng giống như ai đúng không? Ai cũng giống như ai, ráng cố gắng nhớ. Mà cái khi mà cố gắng nhớ, nó có cái niệm, nó có trí nó phát sanh lên, mới dễ thì dẫn tới quán là chứng quả, đạo quả à. Đây là cái nét đại bi của đâu. Nếu mà cho ghi chép á, rồi cái người mà không biết chữ á, họ ghi chép á, cái người mà không biết chữ đó, họ mang mặc cảm, thấy người ta ghi chép mà không ghi chép, họ thấy mắc cỡ đúng không? Mắc cỡ là mặc cảm thì đâu có suy quán được. Mà giờ ai cũng như ai à, cố gắng ngồi lắng nghe Đức Phật thôi, chăm chú nghe Đức Phật. Người ta chăm chú nghe Đức Phật được, mình chăm chú nghe Đức Phật được không? Người ta chăm chú nghe lời Đức Phật, quý vị có chăm chú nghe lời Đức Phật được không? Được không à, ráng nha, nhớ là hứa là phải trả lời, mai mốt gặp Đức Phật phải chăm chú nghe nha à, chứ không phải là mất là hứa đó à. Chứ hiện nay những người đó chứng đắc là đạo quả, cho nên lý do đó Đức Phật thầy không cho ghi chép. Quý vị nắm cái này chưa? Nắm được chưa? À, cho nên cái thứ ba đó là à, gây giá cát đá ná, tức là những bài pháp của các vị thánh văn, mà những vị thánh văn này là giải nghĩa à, giải nghĩa rộng cái lời dạy của Đức Phật và được chấp nhận, Đức Phật chấp nhận à. Như chúng ta thấy là trong cái Trung Bộ Kinh có bài kinh là Nhất Dạ Hiền Giả à, vậy à, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến, đúng không? Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây yeah. Không cái gì à, không động không đơn chuyện là sao nữa? Ai biết chết ngày mai đúng không à, không ai đối địch được với đại quân thần chết, vâng vâng đúng không à. Thì khi những vị tỳ khưu mà không nghe cái bài kinh này á, không à, không hiểu thì mới chạy tới nhà hỏi ngài Cách Cha Ná. Cách Cha Ná được Đức Phật ngài ban cho cái địa vị là đệ nhất thời động thuyết. Ngài mới nói là quá khứ không truy tìm, cái gì là quá khứ? Ngũ uẩn là quá khứ à. Quá khứ không truy tìm thì cái ngũ uẩn là quá khứ, tức là không hoài niệm về cái quá khứ mà. Không phải giống như giống như bà cụ đó, nói con biết không, hồi xưa mà bà còn trẻ đó nha, à, thì cứ vậy. À, cái đó là quá khứ truy tìm, cái gì hiểu cái này không? À, trong tự quán là quá khứ không truy tìm, tức là không hoài niệm về cái quá khứ nha. Để cái tương lai không ước vọng nha. Thì cái gì là tương lai? Ngủ quẩn là tương lai, tức là giờ quý vị mà làm phước á nè, à, mong là cái phước này kiếp sau tôi sanh lên làm chư thiên nha, hoặc là tôi tu thiền kiếp sau tôi sanh lên cõi phàm thiên, đó là phải được ước vọng một cái ngủ quẩn trong tương lai không? Mà hãy còn ngủ quẩn trong tương lai là nó còn vui hay là khổ? Mà nếu người tôi biết khổ mà còn ước nguyện vậy là người đó đúng hay sai? À, biết nhớ trả lời trả lời xong rồi nhớ, à, trả lời là đúng đó nha. Rồi chỉ có pháp hiện tại, à, tuệ quán chính là đây, cái pháp hiện tại đây là cũng chính là ngũ uẩn. Quan sát cái ngũ uẩn này, nó coi nó có thường hay vô thường, à, coi nó khổ hay là lạc. Cái ngũ uẩn này nó khổ hay là lạc? Khổ chỗ nào đâu? Nó có khổ không? À, khổ, nghĩa là quý vị trả lời khổ theo kinh điển đúng không? Bây giờ cái khổ thôi, bây giờ thấy quý vị thấy ăn có khổ không? Ăn có khổ không? Một cái đơn giản thôi, ăn thấy khổ không? Khổ. Tại sao khổ? Nó khổ chỗ nào? Đói ăn là đói thì phải ăn thôi. Yeah. Mà ăn thấy khổ không? Nó khổ chỗ này nè. Một ngày quý vị ăn nhiều lắm á, sẽ cho nó một cái người mình ăn nhiều lắm á, là 2 tiếng đồng hồ. Yeah. Sáng trưa chiều tối gì đó ăn nhiều lắm 2 tiếng đồng hồ. Mà để có 2 tiếng đồng hồ ăn á, quý vị mất 8 tiếng đồng hồ làm. Có đúng không? Mất 8 tiếng đồng hồ làm để cho chỉ có 2 tiếng đồng hồ ăn, được gọi là ăn nhiều đó nha. À, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà thật sự ra nhiều khi đôi khi ăn không tới 2 tiếng đồng hồ đâu, ăn khoảng chừng là buổi sáng ăn nửa tiếng, buổi trưa ăn nửa tiếng, buổi tối ăn nửa tiếng, là chỉ có 1 tiếng rưỡi nha. Nha. Còn lâu lâu đi ra ngoài phố vào buổi sáng đi ra buổi tối thấy củ khoai lang ăn vô chỉ có 5 phút thôi, hạn hạn vậy. À, mà phải mất bao nhiêu? Mất một ngày mất 8 tiếng đồng hồ để làm việc, quả là hơn nữa đúng không? Giờ chỉ ăn thôi nó vậy, mà đói bụng là một chứng bệnh triền miên. Mới ăn đó nha, trưa chúng ta thấy đau bụng này phải ăn tiếp, nó là một cái chứng bệnh khủng khiếp chứ, không bao giờ hết được. Nói cái ăn thấy khổ không? À, cho nên phải quán nữa. À, nếu có ngủ quẩn là có khổ. À, cho nên mà Đức Phật ngài những cái bài pháp của những chư thánh nhân mà Đức Phật ngài chấp nhận thì được gọi là quay ra cá ra ná, tức là giải nghĩa. Những quay ra cá ra ná là giải nghĩa. À, giải lao không? À, giải lao đi, có chân dò duỗi tay đi. À, bữa nay chắc một câu quá. À, xin lỗi, cái quay ra cá ra ná cái ngày dịch là ký thuyết. Tiếp theo bạn thứ ba, quay ra cá ra ná. Này dịch là ký thuyết. Tức là những cái bài pháp mà các vị thánh thân văn á giảng nghĩa rộng ra được Đức Phật ngài chấp nhận. Ở trong đó có ghi chữ xác nhận, quý vị là bỏ chữ xác nhận sửa lại là chấp nhận. À, được những vị thánh thân văn mà giảng ra đó, à, thì được gọi là Đức Phật ngài chấp nhận. Chấp nhận chứ không phải là xác nhận. Xác nhận cũng được nhưng mà là mình phải chấp nhận nó mạnh hơn. Rồi chưa? Cái bộ thứ tư là bộ Gatha. Gatha nghĩa nó là, ở đây dịch là kệ ngôn, nhưng mà nghĩa nghĩa đơn thuần đó, nghĩa của nó chữ Gata có nghĩa là câu thơ. Như chúng ta có bộ là Trưởng Lão Tăng Kệ nè, Trưởng Lão Ni Kệ nè, hoặc là Kinh Pháp Cú, đó là những cái câu, những cái câu pháp bằng văn vần, đó là câu thơ nha. Rồi là tiếp theo bộ thứ năm thì chúng ta có là Udana. Udana được gọi là cảm hứng ngữ. Cảm hứng ngữ tức đây là những lời mà tự Đức Phật ngài thuyết ra. Rồi khi ngài thấy hân hoan thì cái ngài giải thích chữ cảm hứng ngữ đó, nhưng cũng ví như là dầu ở trong chảo mà nấu nó sôi lên, khi mà nó sôi nhiều quá đó là nó trào ra miệng, trào ra cái miệng nồi. Cái dầu trong nồi đó hay trong chảo đó mà nấu mà nó sôi lên mà nó sôi nhiều quá đó, nó trào ra khỏi cái miệng. Rồi cũng vậy, khi một cái niềm hoan hỷ của Đức Phật á nó dâng cao lên thì nó lan truyền ra, nó ra tới cái châu thân ngài, rồi nó bộc phát ra. Rồi cũng như lúc nào mình vui quá, ô nha, như vậy nè. Cái chữ ô của mình á nó phải là cảm hứng không nè, thấy gì mà vui quá, thích thú quá, ô thế này là một cái sự mà cảm xúc của mình á nó bộc phát ra qua cái lời. Thì Đức Phật này cũng vậy, cũng giống như á trong cái bộ mà Udana này á, nó có tất cả là 82 câu kệ ngôn. Nhưng mà trong cái cổ ngài Thích Minh Châu ngày dịch đó, trong cái Udana, bộ Udana này chỉ có 80 kệ ngôn mà thôi. Nhưng mà số 82 này á nằm trong cái bộ tự điển proper name, tức là tự điển danh nhân và địa danh và nhân danh của Tích Lan, nó 82 cái. Thì cổ ngài Minh Châu dịch với lại trong bộ mà Udana là chỉ có 80 câu kệ ngôn thôi. Thì một trong câu kệ ngôn mà nổi tiếng nhất á, mà khi mà Đức Phật ngài thành đạo đó, ngài thành đạo xong á dưới cõi Bồ Đề đó nè, thì ngài mới cảm hứng ngữ là phát ra một cái câu kệ ngôn là á nề cá cha tí sân sa ra sân sa răng, tức là trong vòng luân hồi những kiếp sống sinh tử như Lai đi tìm như vậy. Nếu bằng văn xuôi thì chúng ta sẽ nói là cái bản văn xuôi của ngài của ngài Narada bằng tiếng Anh mà ngài ông Phạm bác Phạm Kiên Ánh dịch đó là xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai đi tìm người thợ cất nhà này nhưng không gặp, phiền muộn thay đời sống triền miên tiếp diễn. Hỡi này người thợ làm nhà kia, ngươi đã bị bắt gặp, ngươi sẽ không còn làm nhà cho Như Lai nữa. Cây đòn dông ngươi đã bị gãy, kèo cột ngươi đã bị phá tan, tâm Như Lai thắng đạt trạng thái niết bàn. Đây là câu kệ cảm hứng đầu tiên mà khi ngài chứng cái vô thượng chánh đẳng giác ở dưới cội Bồ Đề, ngài phát lên như vậy. Và cái ngài tâm cao ngày dịch là sao? Ngày dịch là tôi nghĩ là cái câu thơ mà cái ngài tâm cao ngày dịch đó rất là hay. Mình có thể là chắc chưa có một câu thơ nào có lột được cái ý nghĩa này. Lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này. Ôi đời sống thật buồn thay, bèo mây lối cũ vần xoay lối về. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thảy tiêu tan, Như Lai tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Chúng tôi nghĩ là bài thơ rất hay, mà ngày xưa đó chúng tôi cái quyển kinh thơ của ngài Tâm Cao đó chúng tôi học thuộc lòng luôn, mà giờ lâu quá là quên được hết, cũng giống như quý vị quên được hết. Cái bài đó rất là hay. Lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, rất là hay nha. Đây là một kệ cảm hứng ngữ, hoặc là giả là trong một cái thời kỳ của Đức Phật á, có cái bà công chúa xứ Cô Đi Giá, mà công chúa này tên là Súp Bá Hoa Sa. Mà này nè, mà có một linh người con à, mà người con đó là bà mang thai 7 năm nè, trong vòng 7 ngày đó thì cái đứa bé nó nằm chặn con đường ra, tiếng bà đau khổ gần chết, mà trong lúc đau bà đau khổ bà cái niệm Phật rằng Đức Thế Tôn là bậc đã thoát khỏi đau khổ, Ngài là giảng pháp để chấm dứt đau khổ, và Chư Tăng là bậc đã hành theo những pháp của Đức Thế Tôn để chấm dứt đau khổ, mong rằng mình sẽ không đau khổ. À, quý vị, cái bà đó đang đau khổ đang niệm Phật như vậy đó. À, chứ không phải niệm Phật A-ra-hăng, không phải. Nha, yeah. Niệm Phật nha, Đức Thế Tôn là bậc đã thoát khỏi đau khổ, Ngài đã giảng pháp dẫn tới chấm dứt đau khổ, Chư Tăng là cái người đi theo cái đạo lộ này đã chấm dứt được đau khổ, mong rằng tôi sẽ không được đau, tôi không bị đau khổ, là cái đó mới gọi là niệm Phật. Thì bà xuất phát qua xa đó, bà bị đau khổ á, đau do 7 ngày mà sanh nở không được á, bà đau khổ bà niệm như vậy đó, bà chịu không nổi luôn, à, chịu không nổi, à, bà mới nói với người chồng mình á, à, này anh hãy tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, à, vấn an Đức Thế Tôn là người thiểu bệnh kinh an, à, không có bị được sự an lạc, rồi nhân danh em mà đảnh lễ Đức Thế Tôn mong được sự an lạc. À, thì cái người chồng đi tới đảnh lễ thì Đức Phật nói là mong cho xuất bát qua xa và con được an toàn do bệnh, được an lạc. Thì vừa nói xong á thì bà sanh ra một đứa bé đó sau này được là ai, à, quý vị cũng đành vô câu chuyện này ha. Và ngài Sĩ Ma Lý được Đức Phật ngài ban cho địa vị là gì? Đệ nhất về tối thắng về vật thực, vật thực, đúng không? À, nhưng mà trong cuốn kinh tụng nói là ngài Sĩ Ma Lý là bậc có câu kệ gọi là cầu tài lộc, câu đó đúng không? Câu đó là sai nha. À, chỉ cho quý vị thấy là không phải những cái gì Bali nói là mình tin là của Đức Phật, không phải. Cái đó là những đời sau á, những vị mà à, những vị mà giỏi Bali đó mới sáng tác ra câu kệ đó, gọi là cầu kệ tài rồi thì cầu tài lộc. Mà cầu tài lộc á là tham hay là xa hay là không tham? Đức Phật ngài bảo mình cầu tài lộc hay là cầu cái gì? Cầu cái gì? Cầu cái gì? Cầu giải thoát. Thì xin thưa, chính ở chỗ này quý vị lại một lần nữa sai lầm câu trước, quý vị đúng câu sai sau này mới là không đúng. Đức Phật không bảo quý vị cầu giải thoát, mà quý vị, Đức Phật bảo quý vị cầu cái gì? Cầu chứng được niết bàn, chứng được niết bàn. Nha. Còn giải thoát, bây giờ chỉ giải thoát. Giờ nói ra luôn để cho quý vị nắm mắt, mai mốt đừng có nguyện tầm bậy nữa. Cái này là nói thật nha. À, không phải là do cái phước mà con cúng dường đến Chư Tăng, con trai tăng xin cho con được giải thoát trong tương lai, trong ngày Như Lai, đúng không? Thường là như vậy đúng không? Nhưng mà quý vị sẽ chết, quý vị sẽ được giải thoát, nhưng mà không phải cái giải thoát quý vị mong cầu. Nha. À, trong bộ Bá Tí Sâm Phi Đa Mắt Gá, quý vị có nghe tiếng cái bộ này chưa? Bá Tí Sâm Phi Đa Mắt Gá, có nghe tiếng cái bộ này chưa? Quý vị nghe cái bộ này chưa? Nếu bộ này dịch ra thì bằng tiếng Việt đó là đạo vô ngại giải. Có nghe chưa? À, thì trong cái phần mà đạo vô ngại giải, bộ này là bộ mà giải thích, bộ giải thích của ngài Xá Lợi Phất đó. Ngài giải thích trong đó có rất là nhiều cái tiêu đề. À, trong cái tiêu đề mà ngài giải thích đó có tiêu đề gọi là Quý Mốc Khá Cá Tha. Quý Mốc Khá Cá Tha được dịch là giải thoát ngữ. Trong cái giải thoát ngữ á, ngài Xá Lợi Phất nêu ra 68 loại giải thoát. Như là lấy một đoạn ngắn thôi, để sơ thiền giải thoát được 5 tỳ cái, 5 pháp trói buộc, nha. Nhị thiền giải thoát được tầm tứ, tam thiền giải thoát được hỷ, tứ thiền giải thoát được lạc. Thì quý vị cầu giải thoát, mai mốt quý vị cũng sẽ được giải thoát. Giải thoát được cái này nè, hay là tâm từ giải thoát được tâm sân. Người có tâm từ đâu có tâm sân, đúng không? Người có tâm từ thì đâu có giải thoát, đâu có tâm sân, đúng không? Thì đang có tâm từ thì không có tâm sân là giải thoát được tâm sân, đúng không? Người có tâm bi là giải thoát được cái tâm oán hận. Cái người mà oán hận thì không có thể thương xót người khác được. Cái người mình đang oán hận á, mình có thể thương được không? Mà không thương được cái người mình đang oán hận thì mình đâu có tâm bi. Mà khi mà mình thương được cái người mình đang oán hận thì giải thoát được cái tâm oán hận, đúng không? Tâm hỷ, tâm hỷ thì giải thoát được tâm gì? Tâm ganh tị. Ganh tị, cái người quan hỷ người khác là không có ganh tị người khác, đúng không? Thì cái giải thoát được tâm ganh tị. Rồi tâm xả là giải thoát được cái tâm oán hận hay oán thù. Quý vị muốn giải thoát kiểu này không? Có muốn giải thoát không? Có muốn giải thoát kiểu này hay không? Cái giải thoát kiểu này có đúng với ý muốn của quý vị không? Những cái người sơ thiền, chứng được sơ thiền đấy nha, những người chứng được sơ thiền, người đó giải thoát được năm thiền cái, tức là không còn hoài nghi cái, không còn hôn trầm cái, không còn sân hận cái, không còn phóng dật cái, không còn cái tham dục cái, đúng không? Chết tái sanh cõi phàm thiên, đúng không? Phải không? Dứt cái kiếp đó quay xuống làm người, đúng không? Hết kiếp làm người có bảo đảm là sanh lên nữa không hay là rớt xuống? Nó rớt xuống. Rồi cái giải thoát đó mình có mong cầu không? Cái mong cầu quý vị vậy được giải thoát là cái nào? Cái mong cầu mà quý vị muốn đó là tối thiểu là cái này, phải không? Cái này là gì? Có phải là cái gì mong cầu mà tối thiểu phải là cái này không? Phải không? Có phải không? Hay à, quý vị có trong trong bản Niệm Chi Pháp có không? Cái này nó chỉ là cái chấm trên đó thôi, quý vị mong cầu nó làm gì? Nó chỉ là cái chấm trên bản Niệm thôi. Cái quý vị mong cầu đó chính là tâm sơ quả, quên tâm sơ đạo, không? Đó là dự đạo, đúng không? Để mà cắt đứt bốn khổ cảnh, đúng không? Vậy thì quý vị nguyện nè, do cái phước mà con cúng dường đến sư con, do cái phước mà con trì giới, do cái phước mà con tu tập xin con được giải thoát. Cái nguyện đó đúng hay sai? Cái nguyện đó đúng hay sai? Cái ước nguyện đó đúng hay sai? Không biết đúng hay sai nữa. bị một cái rồi, giờ hết không trả lời. Cái gì, cái ứng nguyện nó đúng hay sai? Nó chỉ đúng nhưng mà quý vị vẫn còn bị đọa lạc, đúng không? Như vậy thì ứng nguyện đúng nhất là gì? Là sau này khi bị làm việc phước đó, làm phước xong á, do cái phước con bố thí nè, do cái phước mà con đã trì giới nè, do cái phước mà con tu thiền nè, xin cho con chứng đạt được niết bàn hay là đạo quả niết bàn. Có phải là chứng được niết bàn này nè, chứng được cái niết bàn này nè, đây là cái dấu hiệu để chỉ cho niết bàn chứ không phải niết bàn nằm đây nha. Đây là cái dấu hiệu để chỉ niết bàn, phải không? Chứ không phải niết bàn nằm đây nha. Đừng lên nói là tôi ước nguyện chứng cái này, không có nha. Đây là dấu hiệu để chỉ chứng đạt được cái niết bàn, đúng không? Mà khi mà chứng đạt được niết bàn lần thứ nhất, có phải là cắt đứt bốn khổ cảnh không? Có phải không? Cái đó có cần thiết cho mình không? Nữa thì quý vị theo ước là do cái phước mà con làm đây, cho con chứng đạt được niết bàn. Nếu chứng đạt được niết bàn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, vậy coi như sao? Lúc đó chị cảm thấy sẽ nói lên cảm hứng ngữ là ba minh ta đạt được lời Phật dạy, làm xong từ đây sẽ không cần làm cái chuyện gì nữa, nó xong rồi, đúng không? Đúng rồi, mình khởi lên cái cảm hứng ngữ, cái câu đó có không? Cái những vị tánh tinh văn của đệ tử Đức Phật đó, chứng đạt được A La Hán xong á, ba minh ta đạt được lời Phật dạy làm xong, từ nay sẽ không còn làm chuyện gì nữa khác, đúng không? Nhưng mà các ngài vẫn Có học không? Có học pháp không? Có hành pháp không? Ngài học pháp hành pháp để làm gì? Đấy, bây giờ Ngài đã tuyên bố là không có việc gì phải làm nữa hết. Ba minh đã đạt được rồi, Phật giả đã làm xong. Từ đây ra không còn việc gì khác ta phải làm nữa hết. Đã tuyên bố là không còn làm việc gì nữa đúng không? Vậy còn phải học pháp để là để học pháp hành pháp để làm gì? Đúng, duy trì giáo pháp. Thứ hai là gì nữa? Là làm gương cho những hàng hậu thế. A la hán rồi mà ta cũng phải hành pháp nè. Quý vị hiểu này không? Ta là A la hán rồi nhưng mà ta vẫn hành pháp nè. Còn các con A la hán chưa? Rồi có hành pháp không? Nhớ nha, hứa rồi phải nhớ đó. Đó là cảm hứng ngữ. Cho nên chỗ này quý vị đừng có ước nguyện là giải thoát. Có một số đó, nghe nói là sau 5.000 năm xá lợi của Đức Phật ở khắp nơi tụ tập về Bồ Đề đạo tràng thuyết pháp 7 ngày đúng không? Họ chúng sanh đắc quả nhiều vô số. Vậy là làm phước làm trai tăng rồi là dân y rồi làm nhiều lắm. Mỗi lần làm xong á do cái phước mà con cúng dường trai tăng, phước còn con làm dân y, làm chủ lễ dân y vân vân. Xin cho 5.000 năm con tái sanh về Bồ Đề đạo tràng. Tại nghe 5.000 năm mà này xá lợi đã tụ về Bồ Đề đạo tràng để thuyết pháp đúng không? Thì cái ước nguyện đó có thành sự thật không? Có đạt được không? Xin nói được nha. Nhưng mà 5.000 năm sau 5.000 năm á cũng tái sanh về Bồ Đề đạo tràng mà làm cắt ké thì nhông ở đó đó. Tại sanh về Bồ Đề đạo tràng mà. Quý vị hiểu chỗ này không? Nè, cho nên là cứ ước nguyện niết bàn, đạo quả niết bàn dùm cho sư thôi, chứ đừng có ước nguyện tào lao đó, mấy cái đó. Sư nói nha, 5.000 năm Đức Phật xá lợi Đức Phật theo cái bản sớ giải Đức Phật của xá lợi của Đức Phật quy tụ về Bồ Đề đạo tràng thuyết pháp 7 ngày, chúng sanh thành đạo vô số kể. Nhưng chúng sanh đó là ai? Chúng sanh đó là chư thiên, chứ con người không chứng đâu, ngay cả con người không chứng luôn. Cho rằng 5.000 năm con xin tái sanh về Bồ Đề đạo tràng, cho rằng tái sanh làm người ở Bồ Đề đạo tràng cũng không chứng luôn. Chỉ là cái chư thiên chứng mà thôi. Thì bây giờ ráng đi, ráng làm phước đi, để rồi tái sanh làm chư thiên. Tới chừng mà nghe trái đất mà rúng động chút xíu bay tới nghe, được biết đâu hơn giá là chứng được. Còn mà chưa chứng được thì tiếp tục tu tiếp. Nhưng mà đừng có ước nguyện là xin đừng tái sanh về Bồ Đề đạo tràng nha. Mà ước nguyện là chứng đạt được niết bàn dù một lần là cũng có lời rồi đúng không? Một lần thì cũng có lời rồi đúng không? Nói chi tới 2 lần 3 lần 4 lần là ok rồi đúng không? Lúc đó là thoải mái này. Ba minh ba đạt được, từ đây ta không làm gì nữa hết, ta nằm chơi. Có hiểu ý muốn nói không? Cho nên lúc mà mình cảm hứng ngữ mình sẽ nói lên cái câu đó. Mà trong cái trưởng lão tăng kệ rồi chúng ta gặp những cái vị trưởng lão nói như đó đúng không? Nó đó chính là cảm hứng ngữ. Nữ sáu. Nói tiếp cái chỗ này là bà Xuất Bá Hoa Sa sanh ra đứa bé lúc đó 7 tuổi sanh ra là biết đi liền, cho nên sanh ra biết đi liền. Và cái ngày Sa La Phất thấy đứa bé nó dễ thương quá mới hỏi là này con có được ăn lại, con có được tham nhẫn không, con có được an lạc không, con có tự nuôi sống được không? Thì đứa bé mới nói là bạch ngài, con không thể tham nhẫn, con không thể tự nuôi sống, làm sao con có thể an lạc khi con sống ở trong cái ghè máu 7 năm trời, tức là sống trong bụng mẹ. Sống bụng mẹ đó thì cái vị đó nói là con sống ở trong cái ghè máu 7 năm trời. Thì cái bà Xuất Bá Hoa Sa quan hỷ quá, nói con ta đang nói chuyện với tướng quân chánh pháp, cho nên bà quan hỷ vậy Thì khi mà đứa bé nói với bà mẹ nó, giờ con muốn xuất gia, mẹ cho xuất gia, thì bà xuất phát qua xa, lúc đó bà bật chịu luôn nha, cho xuất gia liền. Cho xuất gia xong thì vừa cạo tóc, một bản sách giải nói rằng cái đứa bé đó được đặt tên là Siêu Qua Lý, tức là có giới ở trong, từ trong bụng mẹ, có giới từ trong bụng mẹ. Cho nên là khi mà vừa cạo, một bản sách giải nói là khi mà cạo tóc vừa xong ấy, thì đứa bé đó người ngài chứng quả A La Hán liền. Còn một bản sách giải khác nói rằng là sau khi xuất gia xong, nhận đề mục từ ngài Xá Lợi Phất, đi vào nơi thanh vắng ngồi tu tập, cũng trong ngày đó chứng quả A La Hán luôn. Và cái ngày được mệnh danh là Đức Phật ban cho địa vị là tối thắng về vật thực, chứ không phải là tối thắng về tài lộc nha. Cho nên trong cái kinh Bali đó là cậu cái gì kệ cầu tài lộc là câu đó là sai nha. Các vị hiểu cái này không? Để cho nên phải phân biệt được như vậy. Đó là cái bộ Uddana. Thì có ăn thịt chưa? Đức Phật mày mới hỏi với bà Xuất Bá Qua Sa đó, này Xuất Bá Qua Sa, nàng có muốn có con nữa không? Bà Xuất Bá Qua Sa nói là bà Tứ Tôn còn con còn có muốn 7 đứa như vậy nữa không? Mới thấy ghê. Một đứa cũng chết rồi đúng không? Vậy mà hỏi con còn có muốn thêm 7 đứa như vậy nữa. Đức Phật ngài hiểu được ý nghĩa này, cho nên ngài nói cảm ứng ngữ rằng là không vui giả dạng vui, không vui tức là đau khổ 7 ngày nữa không vui mà giả dạng vui, mà còn muốn có thêm 7 đứa như vậy nữa, tức là có muốn 7 đứa mà cái chịu mỗi đứa chịu đau khổ 7 ngày như vậy nữa. Không vui giả dạng vui không, không ái giả dạng ái, đau khổ giả dạng lạc, hãy nhiếp phục phóng vật. Cho nên cái chỗ này cho giả cho chúng ta thấy là sơ khởi thôi, cái người giả bộ là cái người phóng vật, đang vui mà giả bộ buồn đúng không, thì là phóng vật, đang buồn mà giả bộ vui cũng là phóng vật. Phải nhìn đó, nếu mà cái nỗi buồn sanh khởi lên, nhìn vô cái nỗi buồn coi nó từ đâu ra, nó buồn do cái chuyện gì, nhìn thấy nguyên nhân nào mà để cho buồn, thì khi nhìn thấy nguyên nhân thì nó chấm dứt, nó sẽ hết buồn. Nghe người ta chửi buồn, mà tại sao buồn, tại bám được cái tôi đúng không, do mình bám được cái tôi mình buồn, không bám được cái tôi mình có buồn không, chửi người khác mình có buồn đâu, mà nghe nó chửi mình có buồn đúng không, tại vì mình bám vào cái tôi đúng không, thì cái nguyên nhân nó nằm ở chỗ đó, nhìn vô chỗ đó, cái tôi này có không, cái tôi này không có, không có là thôi, chửi ai đâu phải chửi mình. Quê quý vị hiểu ý chỗ này không, mình nhìn thẳng vô thì lúc đó là mấy rồi. Bộ thứ sáu là ý tí vô tất cá, trong bài học có cái chữ sai là bát tí vô tất cá, quý vị sửa là ý tí vô tất cá chứ không phải bát tí. Ý tí ở trong bài học là bá tí, nhưng mà quý vị ý tí. Ý tí là chữ ý tí, nó là như vậy. Theo cái nghĩa Bali á, thì ý tí là như vậy. Vút tá cá nó từ cái chữ là, nó là vút tá, cá là người. Vua tá là nó là bất biến quá khứ phân từ của quá đá tí. Quá đá tí là nói thuyết, quá đá tí có nghĩa là nói hoặc là thuyết. Cho nên chữ vua tá này là đã nói, phải nói là quá khứ, mà nó là quá khứ bất biến phân từ, nó đã nói hay là đã thuyết. Cá là người, muốn chỉ Đức Phật đó. Cho nên cái bộ kinh này thường thường nó có một cái câu là Phút tá mi đăng phá ga quá ta Vua Tám Y Đăng này từ là Vua Tăng Y Đăng, nhưng nói từ lại là Vua Tám Y Đăng. Là ở đây Đức Thế Tôn đã nói nè, cho nên trong cái bản dịch của Ngài Minh Châu là lời này được Đức Thế Tôn nói nè. Cái bộ này á, thì Ngài Minh Châu Ngài dịch là Như Thị Thuyết. Như Thị Thuyết là thuyết như vậy, thuyết như vậy nè. Cho nên gọi là cái tập Như Thị Thuyết. Thì cái bộ này đó vào cùng cái tập Tam Tạng lần thứ nhất đó, thì Ngài An Ra trùng tuyên trở lại, trùng đi trở lại. Cho nên không có nói ở đâu hết. Tại vì cái bộ này Đức Thế Tôn Ngài thuyết ở tại kinh thành Kosambi nha. Kosambi là một cái kinh thành, gọi là một trong bốn cái thành phố mà lớn nhất trong thời của Đức Phật. Kinh thành Kosambi của vua Uddiyana đó. Thuyết cho cái nàng Khuchitara. Khuchitara cái nàng này đó có bộ óc tuyệt vời nè. Nghe Đức Thế Tôn này thuyết một lần là nhớ luôn, nhớ từ A đến Z luôn, nhớ không sai một từ, không sót một chữ. Quý vị nhớ được vậy không? Không. Tại sao không? Cho nên chúng ta thấy là chúng sanh thời bây giờ đó, là chúng sanh đó, cái phước nó tổn giảm nhiều, vô cùng nhiều. Cái phước của thời của Đức Phật á, cái phước lớn. nói nghe chơi, nó rộng ra nghe chơi nha. Quý vị ngồi thiền bây giờ đó nha, ngồi khoảng chừng 2 tiếng hồ thấy mỏi không? Nhức mỏi không? Thời của Đức Phật á, có những vị ngồi 4 tiếng hồ, 5 tiếng hồ, không khí xi nhê gì hết. Cái sức khỏe của các ngài như vậy đó, mà sức khỏe mình giờ là như vậy đó, thì chứng tỏ cái phước của các ngài rất lớn, phước mình rất kém, đúng không? Ở trong bản sớ giải nó có 4 cách gọi là hành. Bốn cách thực hành pháp. Chà, đi cái kiểu này đi xa quá. Bốn cách hành pháp, thứ nhất là hành dễ dàng, đắc nhanh chóng, hành cách này là của Ngài Xá Lợi Phất nè. Ngài Xá Lợi Phất hành rất dễ dàng, tức là đứng quạt hầu Đức Thế Tôn, nghe Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Đa Thọ cho du sĩ Trường Đảo á, thì trong Nam truyền gọi là cháu của Ngài, nhưng mà trong Bắc truyền gọi là cậu của Ngài. Ở đợt trước xin có nói rằng á, là em của bà Sati tới mà hỏi pháp, hỏi bà Sati, thấy bà Sati nói ào, ông cảm thấy ông bí lối, đúng không? Ông mới nói là tại do ảnh hưởng con bé trong bụng, cho nên ông mới trở về, ông mới nghiên cứu kinh điển. Nếu mình là cậu mà đi thua đứa cháu cũng kỳ. Đây là theo Bắc truyền nha. Trong cái bộ mà Luận Đại Trí Độ của Ngài Long Thọ. Này ra là ông nói mình là cậu mà thua cháu cũng kỳ, cho nên ông cố gắng học. Ông học đến nỗi mà móng tay ra và móng tay ra đó, ông cũng không thèm cắt, ông nói cắt mất thời gian không học được. Cho nên móng tay ra dài, ông mới có tên là Trường Tảo. Tảo là cái móng tay. Cho nên quý vị nào mà khoái coi chuyện kiếm hiệp ấy, nghe là Long Tảo Thủ rồi chẳng hạn vậy nha. Hay là cụ âm Bạch Cốt Tảo, Tảo là móng tay. Hiểu cái này không? Nói về cái chuyện giao hiệp chắc quý vị đành, đúng không? Có đành không? Không ai dám trả lời rằng vậy mà lén coi, đúng không? Lén xem, đúng không? Chẳng ai vậy nhé. Cho nên là Trường Đảo thì khi mà ông Trường Đảo này nè mà tới hỏi Đức Phật, thì thấy du sĩ Trường Đảo tới, Ngài Xá Lợi Phất đóng vai đệ tử đứng sau lưng Đức Phật, đứng quạt hầu thì ông du sĩ Trường Đảo này mới nói rằng là Rồi sau khi chào hỏi thăm những cái lời nói thân khổ xong xuôi, mình nói rằng: Bạch Thế Tôn, tôi có quan điểm là không chấp nhận, không chấp nhận bất cứ quan điểm nào. Đức Phật mới hỏi: Này du sĩ, có phải ngươi vừa nói tôi có quan điểm không chấp nhận quan điểm nào không, bất cứ quan điểm nào không? Nghe như vậy ông du sĩ Trường Tảo mình thua rồi. Quý vị biết chỗ này không? Tức là bây giờ du sĩ Trường Tảo nói rằng là: Bạch Thế Tôn, tôi có quan điểm là không chấp nhận bất kỳ cứ quan điểm nào. Rồi Đức Thế Tôn hỏi: Này du sĩ, có phải ngươi vừa nói tôi không chấp nhận bất cứ quan điểm nào không? Thì ông nghe cảm thấy mình thua. Tại vì tôi không chấp nhận bất cứ quan điểm nào cũng là một quan điểm. Quý vị hiểu cái này không? Tôi không chấp nhận bất cứ quan điểm nào thì đó cũng là một quan điểm. Mà ông đã nói vậy tức là ông chấp nhận cái quan điểm. Cái quan điểm ông chấp nhận là gì? Là tôi chấp nhận cái quan điểm, không chấp nhận bất cứ quan điểm nào. Thế cho nên Đức Phật này: Du sĩ, có phải ngươi vừa nói tôi không chấp nhận bất cứ quan điểm nào không? Thì ông cảm thấy mình thua rồi. Đúng không? Mới vừa mở ra, mở miệng ra bị người ta bắt được cái bài rồi. Thế mới thấy trí tuệ Đức Phật cực kỳ vừa nhạy bén mà vừa tột độ vô cùng. Đọc cái đó mình không biết là tại sao ông thua nè. Rồi tại sao ông thấy ông thua? Bây giờ mới giải ra quý vị mới thấy, đúng không? Đúng không? Nè, thì cái sau đó Đức Phật ngài mới giảng về bài kinh Đa Thọ, thì ngài sẽ bất đứng quạt. Ngài đưa tâm người quán chứng quả A La Hán luôn, tuệ vô tích luôn. Rồi sau đó ngài nhập Điền Diệt luôn. Cái này là phải là hành dễ dàng không? Mà đắc nhanh chóng không? Cái đây là cách nhìn cái hành của Đức Xá Lợi Phất. Thứ hai là hành dễ dàng mà đắc chạp chạp. Cách thứ ba là hành khó khăn đắc nhanh chóng. Đây cái cách hành này là cách hành của ngài Mục Kiều Liên này. Ngài hành khó khăn vô cùng nha. Để là ngài trong 8 ngày đầu, với là ngài xuất gia đó, vào ngày mùng 1 Tết, tính theo lịch Việt Nam tính ngày mùng 1 Tết, trong 8 ngày ngài lo hành thiền đúng độ ngài bị hôn trầm. Đức Phật ngài tới chỉ cho pháp môn trừ diệt hôn trầm ngài, sau đó trừ diệt hôn trầm ngài mới hành thiền, mới triển khai thiền quán chứng quả A La Hán trong ngày thứ 8, tức là ngày mùng 8 Tết. Cho nên ngày mùng 8 Tết quý vị nhớ nha, ai hành thiền á nhớ, con tưởng nhớ ngày Mục Kiền Liên, bởi vì ngày này là ngày chứng quả A La Hán. Ngài hành rất là khó khăn mà chứng đắc rất là nhanh chóng. Còn cách hành thứ tư nữa là hành khó khăn chứng đắc chậm chạp. Này, những người mà có duyên lành chứng đắc đạo quả đó, ngay cái thời điểm này nè, ngay cái thời này nè, nó chỉ còn được có cái này mà thôi. Cho nên quý vị hành thiền nó cực kỳ khó khăn, nó đau, nó nhức, nó tê, nó chân, nó mũi, nó cắn rồi kia, vân vân và vân vân. Nhưng mà không thấy đâu hết, không thấy gì hết, chứng đắc chậm mà. Nhưng phải nỗ lực ít nhất phải nỗ lực tinh tấn, sẽ nói là ít nhất 30 năm. Là cái số lượng là hành miệt mài xương gió đó, hành bất kể thì đi tăng sao gì cái thấy kệ đó, cứ có lo hành đó, thì tối thiểu phải 30 năm để mới có thể chứng đắc được đạo quả. Cái thời này là cái thời của chúng ta là vậy. Chúng ta mới cảm thấy rằng mình thiếu phước hay đầy phước, ráng cố gắng bồi dưỡng cái phước thêm nha. Thì cái ý tí Bút Tăng Cá này nè, là của nàng Khú Chú Ta Ra. Nàng có cái bộ nhớ cực kỳ. Nàng trước khi mà chứng đạo Di Lưu đó, thì mỗi ngày vua Ú Đê Ná cho bà hoàng hậu Samawati là cái người chủ của bà đó, chủ của bà của chúa Tara nè, 8 đồng vàng. À, bà mua 8 đồng vàng đi mua hoa về trang điểm cho cái hoàng cung của cái bà Samawati nha. Mà mỗi ngày vậy đó, bà mua chỉ có 5 đồng vàng thôi, cất lại 3 đồng vàng nha. Cái đây là cái bệnh của thế gian đúng không? Người ta giao 7, giao 8 đồng thì mua 5 đồng thôi, miễn anh đem qua về đó đúng không? Còn 3 đồng cất lại. Nhưng một lần á, bà đi tới người thợ hoa. Người thợ hoa nói là hôm nay á, nàng chờ tôi đi, tôi đang cúng dường Đức Thế Tôn cũng chưa tăng. Cúng dường xong tôi sẽ đem qua cho bà, cho nàng. Nàng nói được, rảnh mà đâu có làm gì đâu, chỉ đem qua về hoàng cung thôi. Rồi được. Rồi bà ngồi đó ngồi nghe Đức Phật xong mà chứng quả dường luôn. Nè. Hên không? Hên không? Không có hên. Đầy đủ phước báo rồi mới chứng quả chứ sao mà hên nữa. Hỏi hên không? Không hên. Chứ người hên mà đầy đủ phước báo mới chứng quả đúng không? Chứ sao mà hên được đúng không? Nè, nghe xong rồi bà mới chứng quả vừa lô xong bà mua 50 quan, mua hết 8 đồng vàng rồi. Bà hoàng không ơi, sao mà có tiền hỏi? Ủa sao mới đi qua nhiều vậy? Bộ vua cho thêm tiền hả? Nó không cũng vậy à? Ủa sao mấy bữa ít mà hôm nay nhiều vậy? Để mấy bữa thưa với bà, mấy bữa con ăn chặn là hết 3 đồng, rồi bữa nay không ăn chặn mua hết. Bà hỏi bà hoàng không ơi, sao mà có tiền hỏi? Ủa tại sao mấy bữa ăn chặn bữa nay không ăn chặn? Nó bữa nay tôi nghe pháp cho nên tôi không ăn chặn. Nghe không? Vậy bà hoàng hậu sao mà có tiền đấy? Pháp là cái gì mà cái sửa đổi được tâm tánh của người này hay vậy? Nói vậy con nói pháp cho ta nghe đây. Được, nhưng mà bà phải để tôi ngồi trên, bà ngồi dưới. Tôi mới nói bà hoàng hậu sao mà có tiền cũng đồng ý nữa. Cái đó mới cái khó nữa, lại là một cái khó nữa. Cái duyên lành người ta tới, mình đang là hoàng hậu đúng không? Còn cái cô này là nô tỳ mà muốn nghe pháp phải để ngồi trên, mình phải ngồi dưới. Nếu mà vì cái bản ngã đôi khi mình khó chịu đúng không? Nhưng bà này không có bản ngã. Được, cũng nghe thôi, ngồi trên cứ ngồi dưới. Ngồi xong bà chứng quả vừa luôn nè. Sau khi chứng quả vừa luôn, 500 cung nữ theo bà cũng chứng quả vừa luôn. Thì 500 cung nữ nó mới nói với bà hậu sa ma của tiên, mới nói là của chúa Tara đó, thôi từ đây về sau con không ở phục vụ trong cung nữa nha. Nàng chỉ có bổn phận một thôi, là nghe Đức Thế Tôn ở tại thành Kosambi cứ tới nghe pháp về thuyết lại cho chúng ta nghe nha. Họ cho nên cái bộ kinh này là bộ kinh của nhà nàng của chúa Tara. Mà của chúa Tara có một cái dị tật là gù lưng nè. Do khi mà hỏi Đức Phật nói là cái nàng này là có một cái dị tật là bị gù lưng đó, là do trong tiền kiếp đó nàng quy y, tức là nương nhờ một vị Phật độc giác. Trong hoàng cung có ông vua là ông có cúng dường 8 vị Phật độc giác từ ngày thì nàng mới quy y Đức Phật độc giác đó, một trong 8 vị đó. Thì sau đó những cái cô cung nữ đó, bạn bè mới hỏi chứ, thầy tiếp dẫn của nàng là ai, thì thay vì trả lời đi không nói các nàng nhìn xem trong 8 ngày đó, cái ngày nào mà gù gù thầy tôi á, do nhái Đức Phật độc giác cho nên về sau phải là gù lưng. Cho nên quý vị đừng có nhái nha, gặp mấy ông sư đừng có nhái nha. Ông sư cái gì phải kệ ổng, đừng có nhái sao rủi ổng là cái gì đó cái chết mình đó, đúng không? Đừng có nhái, hiểu chỗ này không? Rất là nguy hiểm. Nhưng mà một lần nọ thì đức vua thỉnh 8 ngày vào trong cung đặt bát, và cái đặt bát đó một cái chỗ cháo rất là ngon ở hoàng cung nấu lên để đổ vô bát. Thì 6 vị 8 vị đó nóng quá, mà nóng quá cầm cái bát. Quý vị biết cái bát không? Có ai đặt bát đây không? Cái mấy cái bát mà ông sư rồi ôm đi khất thực á, nóng quá đúng không? Cái ngày ôm nóng quá, cái ngày nó xoay cho nóng có tay mà chịu không nổi. Thì cái nàng cung nữ đó mới nhìn thấy vậy á, trong tay của nàng nè có 8 cái đồng vàng, hay có 8 cái vòng xuyến vàng đó. Ngày mới tháo ra mới dâng cho mỗi ông, dâng cho mỗi ông. Nếu cái vị thầy của nàng nó đưa mắt nhìn nàng, dân để mà làm cái đế bát đó, đặt cái bát lên cho nên đỡ nóng, giữ im lại mới tụng kinh. Ích chi tăng ba chi tăng tung hăng khiếp âm mê quan sức cha tú, là mong cháu cũng ước nguyện các người thành như sự thật. Đây cái hạnh Đức Phật đọc giác đó, khi nhận cái gì đó thì ích chi tăng ba chi tăng tung hăng khiếp âm mê quan sức cha tú là số đông nha, số ít là tuy hăng ước nguyện của người hãy trở thành như sự thật. Đây là câu chúc của Đức Phật đọc giác. Rồi khi mà chúc xong rồi đó, cái ngày đứng yên đó, không thường thường chúc phước xong rồi cái ngày quay lưng ngày đi về, bây giờ chúc phước xong ngày làm thinh đứng đó, thì cái vị thầy của cô này là mới đưa mắt nhìn với cô đệ tử mình, thì cô đệ tử mới hiểu ý rằng tại cái vòng vàng đó đưa ra mà có cho chưa, cái vòng vàng cô tháo ra để đặt làm cái đế bát để mà để bát lên á, cô này có tác bạch là dân chưa? Chưa. Mà nếu mà các ngài đi á là các ngài phạm về giới trộm cắp, hiểu cái này không? Cho nên là cái vị thầy của nàng này mới đưa mắt nhìn, thì cái nàng cung nữ này hiểu ý Đức Phật, cho nên á bạch các ngài con xin cúng dường 8 cái vòng vàng đến các ngài. Lúc đó các ngài mới quên. Được rồi, cái vòng vàng này là hợp pháp rồi đúng không? Nó quay lưng đi, do hiểu được ý của Đức Phật độc giác, do hiểu được ý của Đức Phật độc giác cho nên nàng có trí tuệ rồi, nghe đâu nhớ đó, nghe mà không sót một, nghe mà nhớ không sót một chữ, không sai một từ. Rồi quý vị mà học pháp như nào mà quý vị mà hiểu được ý của Đức Thế Tôn trong mấy đó, thì quý vị thấy là phước đi về sau cái trí quý vị nó có tương tự vậy không? Có không? Có nha, nhưng đừng làm cho hoại nó nha, đừng làm hoại. Cái trí mình tạo ra được nhưng mà mình có thể hủy hoại do cái ác nghiệp của mình, hiểu cái này không? nên cái bầu bổ này do nàng của chúng ta ra mà khi mà ngài ăn đa tụng nghe và bộ thứ phần thứ 8 phần thứ 7 là cha ta cá là bổn sanh, những câu chuyện bổn sanh, những câu chuyện bổn sanh trong tài liệu của tôi của sư là 550 câu chuyện bổn sanh, mà trong tài liệu của ngài hòa thượng Thích Minh Châu là có 547 câu chuyện thôi, nó thất lạc ba câu chuyện. Rồi cái phần thứ 8 là áp phụ tá, là hy hữu vị tận hữu, hy hữu vị tận hữu, tức là những cái pháp mà đặc biệt, ví dụ như trong bài Trung Bộ Kinh có bài kinh là hy hữu vị tận hữu á, Đức Phật ngài nói rằng là khi Như Lai nhập thai bào á, trong lúc mà Bồ Tát nhập thai bào á thì trái đất rung động, đây là cái pháp hy hữu vị tận hữu, tức là cái pháp này chưa từng có bao giờ. Rồi mà khi mà Bồ Tát ra khỏi cái lòng mẹ đó thì trái đất cũng rung động, đây là một cái pháp mà chưa từng có bao giờ. Hay là Như Lai mà nên Bồ Tát mà chứng đạo vô thượng chánh giác trên cõi Bồ Đề cũng trái đất cũng rung động, đây là cái pháp không từng có. Hoặc là ngài An Đa có 4 pháp mà gọi là hy hữu vị tận hữu, tức là không có, là gì? Là những tỳ khưu mà đến gặp An Đa là quan hỷ rồi, hãy đến gặp mặt ngài An Đa là quan hỷ rồi. Rồi ngài An Đa im lặng cũng quan hỷ, mà ngài An Đa thuyết pháp cũng quan hỷ, đây là một pháp hy hữu vị tận hữu. Rồi những tỳ khưu ni đi tới gặp ngài An Đa là quan hỷ rồi, gặp được ngài An Đa là quan hỷ rồi. Ngài An Đa mà làm thinh cũng quan hỷ, mà ngài An Đa thuyết pháp cũng quan hỷ. Rồi tỳ khưu ni thiện nam tín nữ là 4 cái giai cấp này gặp ngài An Đa là đều là quan hỷ hết, cho nên là hy hữu vị tận hữu. Mà cũng chính vì những cái hàng mà phật tử á, mà gọi là nữ phật tử đó mà tới gặp á, làm cái ngày An Đa bậc dự lưu rồi nha, mà cảm thấy cũng khó chịu thì sao? Ngài phải cố gắng gìn giữ cái tâm của ngài đó nha, để không có bị tham dục sanh khởi. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn gần chết á, mình nói một cái câu gọi là lịch thiệp đó là Đức Phật Đức Tôn gần vi tịch đó, thì ngài ăn đam Bạch Đức Tôn, đối với hàng nữ nhân tới chúng con phải làm sao? Tại ngài gặp rồi, hiểu cái này không? Thì Đức Phật ngài bảo rằng đừng ngắm đừng nhìn là thượng sách, đừng ngắm đừng nhìn. Rồi ngài ta hỏi rằng nếu phải ngắm nhìn thì con phải làm sao? Ngài ăn đam đừng có nói chuyện, đừng có nói chuyện, nhìn thì nhìn nhưng đừng nói chuyện. Nếu phải nói chuyện con phải làm sao? Phải chánh niệm tỉnh giác, phải giữ chánh niệm. Đó là ngài ăn đa là cái pháp gọi là hi hữu vị đằng hữu. Cái pháp thứ chín là quê đan há, quê đan lá là phương quản. Phương quản là những cái pháp mà rộng mở. Đây là chín chi phần. Còn một khúc nữa mà giờ đã hết giờ rồi. Còn một khúc nữa chứ không phải gì đó là còn một khúc. Nãy giờ chúng ta đi mới có một câu rồi nha, một câu mà chưa hết nữa, chưa nói về tam tạng nha, chưa nói về tam tạng, mới nói liên hệ chính chi phần nha. Nhưng mà tới đây ngưng được chưa? Tới đây ngưng được chưa? Mở giờ chưa? Mở giờ thì đứng dậy đi. Đứng dậy hồi hướng chứ sao giờ, đúng không? Hay là muốn ngồi nữa, muốn học nữa? Không, ai muốn ngồi nữa cứ ngồi nha, nghe sĩ về. Akasatha japamatha devana game tika nandu jarang rakhantu sasanayana akasatha rakhantu no garu akasatha japamatha devana game bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khanh tu nha ta vô a ca sa ta đề va na ga me thi ca bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khanh tu ba ni nô ca phom ma ta đề va na ga me thi ca bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra tu nô sa y đăng va ta me bốn nhân a sa va khaya va tu